Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1804, tình thế diễn biến, tới sao, từng có thành tường chiến dịch kinh nghiệm, tất cả nhân viên đã làm đủ đối kháng lục ma gôn xin chuẩn bị. Các vị đỉnh cấp giáo thụ dùng một loại nghiên cứu khoa học tiểu đội chế tác kháng độc dược tề, có thể giảm miễn 90% độc tố ảnh hưởng dĩ nhiên, chỉ chẳng qua là yếu bớt độc khí ảnh hưởng mà thôi, đối với gôn xin năng lực cũng không tác dụng quá lớn. Chuẩn bị, lương giáo thụ cùng đối diện quái vật học viện người phụ trách đồng thời giơ tay lên, tỏ ý tất cả mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đang lúc ấy thì, lối đi đột nhiên ném ra một quả lớn chừng quả trứng gà bán trong suốt vật thể, rơi xuống đất va chạm trong nháy mắt. Vật thể nổ, không phải là quả bom, cũng không phải độc vật, nội bộ hóa học vật chất phản ứng, đem nên khu vực dưỡng khí trong nháy mắt dành thời gian. Đồng thời, còn thả ra một loại huỳnh quang vật chất, có thể cực lớn trình độ quấy nhiễu ngũ quan cảm ứng, che giấu phần lớn dò xét tính dị năng. Vèo, bốn bóng người đồng thời đánh úp về phía che giấu ở nên trong khu vực đế hoa đại học thành viên, chính là lục ma cận vệ Khiên Kiệu Giả. Một loạt có chuyện xảy ra, mặc dù có quái vật học viện hiệp trợ, toàn thể như cũ hỗn loạn, quấy nhiễu ngũ cảm huỳnh quang vật chất có mãnh liệt tính thẩm thấu, tiếp xúc da thịt sau rất khó loại trừ. Ngu Tĩnh cũng là ngay đầu tiên mở ra tà thần tư thái, cường hóa sau thị lực ước chừng có thể thấy rõ 5 mét nội tình huống lúc này, một cổ cực mạnh khí tức từ hai bên đánh tới, mang mặt nạ lục ma bản thể trực tiếp tìm tới Ngu Tĩnh. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này không đi a? Có thể nhường cho ta bắt được ngươi. Trong hỗn loạn, lục ma gôn xin trực tiếp mục tiêu phong tỏa, đưa tay chụp vào Ngu Tĩnh bộ mặt. Gôn xin mục ở chỗ sống bắt Ngu Tĩnh, chỉ cần chạm được Ngu Tĩnh bộ mặt là có thể trong nháy mắt trừ ly trong cơ thể dưỡng khí. Thời khắc mấu chốt, Ngu Tĩnh ở bộ mặt xây dựng ra thực vật internet phối hợp tà thần diện cụ, ngăn cản, rút ra dưỡng, kỹ xảo, cũng biết đùa bẩn thông minh vặt, rút ra dưỡng mất đi hiệu lực, lập tức một cái trắc thích quăng ra, luyện kim thập kiểu hạ gôn xin, bởi vì kéo dài hút vào cường hóa dược tề. Lực lượng so với trước kia mạnh hơn gấp đôi, một cước trực tiếp đá tán Ngu Tĩnh bên ngoài thân, vô tương khí, liên đới cơ bụng cùng xé xoạt xoạt. Còn sót lại nửa người trên Ngu Tĩnh bay khỏi ở giữa không trung, chênh lệch quá lớn, Ngu Tĩnh làm hết sức giữ đầu não thanh tĩnh, nuốt xuống trong cổ họng máu bầm, trước tiên sử dụng hoàng sắc văn thư, nếu bây giờ còn không triệu hoán Hasta, liền không có cơ hội, vĩ đại mà thần bí hoàng y chi vương, ta nguyện, vừa mới vịnh sướng chú ngữ mở đầu. Mặt đầy hung tướng gôn xin lập tức đuổi theo kịp, một cái nắm được miệng của Ngu Tĩnh, căn bản không cho vịnh sướng cơ hội, những người này đợi một hồi lại để giải quyết, trước chơi với ngươi chơi đùa. Trong hỗn loạn, gôn xin bắt chỉ còn nửa người trên Ngu Tĩnh, tấn nhanh rời đi mai phục khu vực. Đi xuyên qua trước đi qua bên trong lối đi, đến một chỗ bí ẩn không gian, cái này lục ma trả thù trong lòng cực mạnh, chỉ một nhằm vào Ngu Tĩnh một người, u ám độc lập mê cung trong khu vực, yên tĩnh không tiếng động. Chọc giận ta kết quả chính là như vậy, ta sẽ trước đem ngươi gìn giữ ở luyện kim bên trong dung khí, sau đó, chờ ta đến mẹ ngươi tin, ta đem cổ động tàn sát giết nhân loại, nhất là cùng ngươi liên quan thân nhân cùng bạn, cho ngươi trơ mắt nhìn của bọn hắn thối rữa chết xâm lược kết thúc, ngươi đem làm là trong phòng thí nghiệm số một chuột trắng nhỏ, thưởng thức đủ loại tân hình dược tề, đang ở gôn xin đem chính mình như thế nào hành hạ Ngu Tĩnh ý nghĩ nói ra mà cảm giác dương dương đắc ý lúc, nửa đoạn thân thể Ngu Tĩnh đột nhiên phát lực, một chưởng vỗ ở gôn xin trên huyệt thái dương, thông não, bởi vì vô tướng quy nhất hiệu quả, một cây màu xám đâm tủa do lòng bàn tay tràn ra, không nhìn trở ngại mà xuyên vào huyệt thái dương, xâm nhập gôn xin nòng cốt đại não khu vực, thông não hiệu quả hoàn toàn cường hóa, nhưng mà, tầng thứ chênh lệch sắp xếp ở chỗ này, gôn xin chẳng qua là cảm giác đầu đau đớn một hồi, cũng không bị quất ra đại não, Ngu Tĩnh mượn cơ hội này, nửa người dưới lấy thực vật trọng cấu, tránh thoát trói buộc gôn xin trói buộc, lại lần nữa sử dụng hoàng sắc văn thư, không tiếc ở trên mu bàn tay khắc họa hoàng y hàng sinh đại trận. Vào giờ phút này, một mực trong thư phòng chú ý Hasta cũng vô cùng nóng nảy, thúc giục Ngu Tĩnh nhanh lên hội chế trận pháp. Được, liền ở trên mu bàn tay vừa mới hội chế xuất trận đồ lúc, ông, không khí rung động, khí nhận thoáng qua, Ngu Tĩnh cánh tay liên căng chặt đứt, xa xa gôn xin nhưng là khí lưu thao túng đại sư. Như vậy không khí trảm kích thành công ngăn lại giáng sinh đại trận, thật là đau a. Ngươi cái tên này lại còn biết những thứ này hèn hạ bẩn thỉu tà pháp không ép, gôn xin bị tức không ngừng nghiến răng, chắc chắp hai tay, trực tiếp để cho này một vùng không gian trong khí lưu đối với Ngô Tĩnh tiến hành một phương diện chèn ép, coi như Ngô Tĩnh muốn thi triển không gian bí thuật chạy thoát, cũng căn bản không ngẩng nổi hai tay, hơn nữa trên thời gian cũng không kịp, Ngô Tĩnh ở trong đầu xây dựng ra trên trăm loại chiến thuật, kết quả cuối cùng đều là bị lục ma cho giết chết, bách tử mà vô sinh, tuyệt vọng. Không, kết luận tự thân ác sẽ chết Ngô Tĩnh ngược lại có một loại cảm giác kỳ quái, phải chết sao? Ở Gôn Sinh đánh tới lúc, Ngô Tĩnh hai mắt nhắm nghiền, tóc dần dần tăng trưởng, thân thể cũng phát sinh này một loại quái dị biến hóa, đáng tiếc là, liền bây giờ đoán có đột phá, cũng là khó thoát khỏi cái chết, mắt thấy lục ma bàn tay liền phải rơi vào Ngô Tĩnh bộ mặt, không biết đến từ đâu bàn tay nhanh chóng hơi ra, hai chưởng tương đối, một cổ giống như lưỡi đao như vậy nội kính tập vào Gôn Sinh cánh tay, Gôn Sinh cánh tay hoàn toàn cắt rời, chảy máu không ngừng, lục ma Gôn Sinh nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 bước, ngẩng đầu phát hiện nhất vị diện gò má gầy gò trung niên nam nhân đứng ở Ngô Tĩnh bên người, đang cùng người này mắt đối mắt trong nháy mắt, lục ma giống như đưa thân vào huyết hải thi sơn, bên trong, vô tận sát ý giống như sóng lớn như vậy đánh thẳng vào lục ma tinh thần thể, người nào, vừa mới hỏi ra những lời này lúc, trung niên nam nhân khí tức lại biến mất, một giây kế tiếp đã đứng sau lưng Gôn Sinh, Dư Càn. Cùng lúc đó, những người khác mai phục điểm đều xuất hiện tình huống dị thường, não tàn, điều khiển mấy ngàn viên đại não, lấy sức một mình đã sắp muốn khống chế được nghệ thuật học viện tất cả nhân viên, ngay cả Lục Miên ở bên trong, cũng nhận được mãnh liệt tinh thần công kích, cả người lộ ra uể oải không dao động. Đang lúc ấy thì, lối đi đi ra một vị tuấn mỹ tóc vàng nam nhân, trong giây lát, ngàn quả đại não toàn bộ nổ tung. Não tàn tự mình ngược lại cũng phun một ngụm máu tươi, quay ngược lại ba bước, một chỗ khác đang binh tác chiến, Phong Hoàng, bất kỳ hình thức công kích, ngay cả quỷ phẩm binh khí đến gần cũng sẽ dung hóa, ở ngọn lửa bao trùm bịt kín trong không gian, một vị tha duệ đuôi rồng, toàn thân bao trùm vảy rồng lão giả thẳng tắp đi tới, cùng Phong Hoàng chính diện thiếp thân mà đứng, long uy mơ hồ đem Phong Hoàng khí thế áp chế xuống, trụ hoàng, vị này lưng gù lão nhân chỗ khu vực, người mai phục bên trong, đã có 11 người bị vạch trần tại thạch trụ thượng, trước mắt không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần nơi này vị kinh khủng lão nhân, nhưng vào lúc này, đại địa chấn chiến, cột đá băng giải, một vị vạm vỡ lão tiền bối chạy tới tiếp viện, hiện trường nhân viên kinh thanh đồng hô, thân đồ hiệu trưởng. Cuối cùng, tương đối, hòa bình, một gian pháo đài bên trong khu vực, miêu thần thiên huyên đối với nhân loại không có chút nào sát lục chi tâm, lấy cực nhanh tốc độ tạt qua ở trong đám người, nhanh chóng đánh xỉu trở ngại chính mình tiến tới nhân loại, không có bất kỳ người nào có thể theo kịp nàng tốc độ, hì hì chơi thật vui, thiên huyên lượn quanh tới một vị nam nhân sau lưng, theo thường lệ sử dụng sóng bàn tay chém kỳ cảnh truy, lần này đánh xỉu lại không hề có tác dụng, trong nháy mắt, giả thú bản năng để cho thiên huyên toàn thân lông dựng đứng lên, đôn đốc nàng trước tiên cách xa người đàn ông này, một trận AI thanh âm truyền tới, mục tiêu đã phong tỏa, một cái màu đỏ chết sạch trong nháy mắt xuyên qua di động với tốc độ cao trung thiên huyên eo, thăng bằng mất thăng bằng, thân thể hung hăng đụng vào mặt vách tiến lên, thiên huyên che khó mà khép lại vết thương, mới vừa ngẩng đầu một cái lúc, mặt vô biểu tình nam nhân đã đứng ở trước mặt nàng, hoàng mỹ kim loại cánh tay hướng chéo hạ duỗi thẳng, nhắm ngay thiên huyên đầu, lòng bàn tay kim loại tu bin chậm chạp chuyển động, thám thính đến ở đường phản ứng nhiệt hạch đã kích, chương 1805, lưỡi, ngục giam bỏ lệnh cấm 5 người kịp thời chạy tới, cái này làm cho vương thần minh quân đối với nhân loại quan niệm phát sinh cực chuyển biến lớn, nhưng ở vương thần minh quân trung, cái này lục ma lại không chịu tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng chính là một người có thể cùng hắn đối với chiến, có thể sự thật đặt ở trước mặt, la sát. Nhập cốt, Gôn Sinh cho dù trước tiên kịp phản ứng, định ngăn trở sau lưng đánh tới chiêu số, nhưng mà dùng cho đón đỡ cánh tay phải, giống như bị đũa tinh chuẩn cắm vào gân thịt cùng bạch cốt giữa, chia lìa cũng đánh gãy, bá á. Màu xanh lá cây mang có nhất định tính ăn mòn máu me tung tóe ở bốn phía mặt vách thượng, lôi kéo bạch cốt cùng lạ nhục cánh tay Gôn Sinh, lui tới nên khu vực xó xỉnh, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vị này đi bộ khập khiễng, dáng trung đẳng hơi gầy trung niên nam nhân cái này cùng lục ma trong đầu dự trù nhân loại, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, không. Buộc, Gôn Sinh thông qua tràn đầy miệng cánh tay chưởng khống nên khu vực khí lưu, để cho không khí độ cao cô động cũng đối với Dư Càn tiến hành một phương diện làm áp lực, ngươi chỉ bất quá lực công kích kinh người, khí tức che giấu cùng tốc độ cũng tài trí hơn người, hẳn thuộc về một tên giỏi đâm giết thích khách. Nhưng ở nhục thân lực phòng ngự thượng tất nhiên chưa đủ một quyền của ta là có thể giết chết ngươi, khí lưu giống như trương gió thổi không lọc lưới đem Dư Càn áp chế gắt gao, Gôn Xin cười to không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất đến trước mặt Dư Càn, bàn tay phải tinh chuẩn dán vào Dư Càn bộ mặt, chân không, trên cánh tay miệng tiến hành miệng to hít hơi, cơ hồ trong nháy mắt dành thời gian Dư Càn trong cơ thể dưỡng khí, cùng trên trăm vị tinh cầu người thống trị chiến đấu qua Gôn Xin. Gonzales, chỉ cần có thể thành công đem bàn tay dán vào đối thủ bộ mặt, không có bất kỳ sinh vật năng tiếp tục chiến đấu đi xuống, dưỡng khí là tế bào vận hành căn bản, dưỡng khí triều ly, cho tới nhục thân hoàn toàn bị chiết thành chân không khu vực, như vậy rút ra dưỡng cường độ so với trước kia lương giáo thụ chịu đựng dưỡng khí bộ phận triều ly tiến hơn một bước, đã không đơn thuần chẳng qua là hôn mê đơn giản như vậy, phần lớn sinh vật ở thể xác hoàn toàn không dưỡng dưới tình huống sẽ trực tiếp chết, đương nhiên, chế tạo một người thể lớn nhỏ chân không khu vực, Gôn Xin cũng phải tiêu hao không ít tinh lực, ha ha. Trực tiếp rút sạch ngươi dưỡng khí như ngươi vậy đỉnh cấp thích khách hẳn rất có thể nín thở đi, nhưng không có khí ở trong người cảm giác như thế nào. Hy vọng ngươi đừng liền chết đi như thế, thương thân thể ta là cần phải trả giá thật lớn, chờ lát nữa đưa ngươi cùng tiểu tử kia cùng mang về làm thí nghiệm, đang ở Gôn Xin cho là đại cuộc đã định lúc, Dư càng chậm rãi ngẩng đầu, hai người ánh mắt một lần nữa mắt đối mắt, một lần nữa đưa thân vào huyết hải thi trong núi, bất quá lần này, Gôn Xin đứng ở một tòa vô số thi thể chất đống dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên thậm chí không thấy được thi trên đỉnh ngọn núi, nhưng lại có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác, một loại bị thi sơn đỉnh một vị thị sát quân chủ mắt nhìn xuống lòng rung động cảm. Gôn Xin lấy độc khí xâm lược quá vô số tinh cầu, chết ở trong tay hắn sinh linh đếm không hết, bị giam tại hắn trong phòng thí nghiệm vật sống dạng vốn là có hơn ngàn vị như vậy một vị tàn bạo bá chủ, lại giờ phút này do nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, một loại đối với chết sợ hãi. Dư Càn đã sớm đang bị nhốt hậu thế giới ngục giam chỗ sâu nhất lúc, liền tập được, hoàn toàn tử vong, kỹ xảo. Chân chính liễm tức kỹ xảo không ở chỗ như thế nào hạ xuống chính mình phát ra khí, như thế nào cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, như thế nào né tránh địch nhân điều tra hơn nữa muốn cho tự thân trở nên trống không. Có thể tại chính thức tử vong trạng thái hạ tự do hành động, vật còn sống tóm lại sẽ đưa tới chú ý, mà vật chết không có ai sẽ đi để ý. Từ chiến đấu bắt đầu cho đến bây giờ, vì sao Gôn Xin có thể nhìn thấy Dư Càn, lại không phát hiện được trên người hắn bất kỳ khí tức gì, chỉ một chỉ vì Dư Càn vẫn luôn ở tử vong trạng thái, hạ tiến hành chiến đấu, thể xác đã sớm siêu thoát một loại sinh vật phạm vi, trong thời gian ngắn không có dưỡng khí, đối với Dư Càn mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, la sát. Vô không, Dư Càn, có thể nói là hiện nay, địa cầu tầng diện thượng nhục thể trưởng khống đệ nhất nhân. Thông qua đối với khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt cưỡi, thông qua thể xác thu phóng, dẫn động khí lưu, dễ dàng thoát khỏi khí lưu áp chế, đồng thời lấy lông lỗ thu nạp dưỡng khí, để cho nhục thân bắt đầu vận chuyển bình thường. Ngươi nhân loại làm sao có thể đem nhục thân tu luyện tới mức này, Dư Càn tồn tại, hoàn toàn vượt qua Gôn Xin đối với cơ sở sinh mệnh nhận thức. Trước mặt nam nhân, cho Gôn Xin mang đến một loại chết cảm giác nguy hiểm, thân thể chợt lui, đồng thời đem hô hấp mặt nạ công suất mở tối đa đương vị. Trên sống lưng liên tiếp thể xác cường hóa dược tề trang bị, lấy gấp 5 lần bốc hơi vận tốc, cung cấp Gôn Xin hấp thu, làm như vậy mà nói, đem cực lớn trình độ gia tăng Gôn Xin thân thể gánh vác, thời điểm cần phải hao phí mấy ngày tới khôi phục. Hơn nữa nồng độ cao hấp thu thời gian quá dài, cũng sắp cho Gôn Xin thân thể mang đến tác dụng phụ, trong nháy mắt, lui về phía sau Gôn Xin thân thể kịch liệt bành trướng, có một loại hút biến thân cảm giác, thể xác bắp thịt mật độ gia tăng, đùng đùng. Thể xác nhiễu sóng thanh âm dị thường thanh thúy, nhất là tả hữu hai cánh tay biến hóa hiển đến mức dị thường kịch liệt, bắp thịt không ngừng chồng mà phình to đồng thời, khả năng bởi vì dược vật tác dụng phụ, số lớn sưng khối cùng con mắt cũng trên cánh tay tạo thành, luyện kim thuật cùng nhục thân hoàn thành tối đại hóa dung hợp, giờ phút này Gôn Xin, dựa vào cánh tay là có thể xé bỏ một vị, châu tế, cường giả thân thể, a, ta muốn bóp vỡ ngươi, đang ở Gôn Xin nhìn về phía trước Dư Càn vị trí chỗ ở lúc, đã sớm không có một bóng người, giờ phút này Dư Càn chính thiếp thân đứng ở nhiễu sóng lục ma trước người, so với thể xác chợt tăng lục ma, Dư Càn vừa vặn chỉ có thể đạt tới kỳ lồng ngực thiên hạ vị trí, chẳng qua là trên thế hình chênh lệch cũng không có nghĩa là cái gì, Dư Càn ngón trỏ cùng ngón giữa đã mất ở lục ma lồng ngực vị trí, trường mãn miệng, con mắt cùng sưng khối cánh tay nhanh chóng thống nhất, dự định trực tiếp đập nát trước mặt Dư Càn lúc, quá mức quỷ dị một màn phát sinh, bàn tay khép lại động tác trực tiếp ép tới không gian vặn vẹo mà vỡ vụn, nhưng nghiền nát, chẳng qua là Dư Càn hư ảnh, làm lục ma Gôn Xin nhìn về phía đã trở lại trước vị trí Dư Càn lúc, ở trong tay nắm một viên chính đang nhảy nhót màu xanh lá cây tim, Thế nào khả năng? Gonsin cúi đầu nhìn một chút, lấy chặt chẽ bắp thịt chất đống lồng ngực đã bị xỏ xuyên. Tim, đây chính là Gonsin nguyên động lực, hơn nữa ở một mức độ rất lớn thừa nhận cường hóa dược tề dược liệu. Qua, nông ra số lớn dòng máu màu xanh lục Gonsin, thân thể khu vực khác cũng xuất hiện khá lớn lựu trạng sưng khối, đầu cũng hơi có chút sưng to lên. Đây chính là dược liệu quá lượng mà sinh ra tác dụng phụ. A, ta muốn giết chết ngươi. Gonsin cưỡng ép vì chính mình lại chích quan tâm cường tâm dược dược tề, áp chế dược liệu, nhanh chóng chợt đánh về phía Dư Càn, la sát. Quán thủ, vừa mới nhào tới Gonsin, phần lưng máu thịt nổ tung, hơn 10 đạo bị xỏ xuyên lỗ thủng trong nháy mắt tạo thành, dòng máu màu xanh lục cũng sắp muốn đầy tràn vùng này, nhưng Gonsin lại không có vì vậy mà dừng lại, ngạnh kháng lực trùng kích cùng đau đớn, rốt cuộc đem Dư Càn cho ở trong tay, ta muốn tươi sống ăn ngươi, bởi vì phẫn nộ. Đã siêu thoát thông thường phương thức chiến đấu, hai cái nhiễu sóng dáng vóc to cánh tay, đem Dư Càn bóp xương cốt toàn thân cót két vang dội. A! Gonsin mở ra tràn đầy nọc độc răng miệng to, nhắm ngay Dư Càn đầu, chợt cắn xuống một cái, Dư Càn đối mặt như vậy chiến huống, mặt vô biểu tình, ở miệng của Gonsin hoàn toàn bao phủ Dư Càn đầu, đang muốn khép lại răng trong nháy mắt, lưỡi, một cây đầu lưỡi do Dư Càn trong miệng bắn ra, xuyên qua Gonsin khoang miệng, đột phá đôi càng trên cốt. Đâm rách đại não mà lý do cốt chóp đỉnh chui ra. Chương 1806, Thế giới chi môn. Làm vương thần minh quân đang cùng đế hoa đại học mạnh nhất năm vị nhân viên lúc chiến đấu, hai tay cho vào ở phong túi áo bên trong, dọc theo đường đi huyết sáo, hơi lộ ra nhàn nhã Ninh Diễn Trị dễ dàng đi ra pháo đài mê cung khu. Chính thức đến sắt thép pháo đài khu vực trung ương, bởi vì phần lớn người viên ra chiến, chỉ có thiếu một phần nhân viên cùng tà thần lưu thủ ở đây. Lão bà, giúp ta ngăn trở những người này, ta sẽ âm thầm tìm cơ hội thấm vào địa cầu, đến thời điểm sẽ vì ngươi mở ra một cái đặc thù lối đi, để cho lỗ đen hành tinh cùng ngươi chiến hạm trực tiếp đến địa cầu mặt ngoài. Chalendia cũng không lên tiếng, sách cự nhận chém lưu thủ tại chỗ này nhân loại cùng tà thần. Ninh Diễn Trị là hóa thành đế hoa đại học học sinh, lặng lẽ lẻn vào lưu phóng tiết điểm, chỗ bịt kín căn phòng. Ở gian phòng này tràn đầy thối rữa miếng thịt dính phụ bên trong căn phòng. Tổng quản lý giả cùng tiết điểm người phụ trách song tử tà thần, Na, chính thủ hộ ở tiết điểm phụ cận. Ngươi là, Na còn chưa kịp phản ứng, Ninh Diễn Trị hắc thủ đã giáng vào hắn mi tâm, trong nháy mắt để cho thần cách bóc ra. Tổng quản lý giả chẳng qua là yên lặng đứng ở một bên, căn bản không có phải ra tay ý tứ. Tổng quản lý giả, thật là đã lâu không gặp, chuyến này đi ra ngoài nhưng là mệt chết ta dựa theo ước định, vương thần Thà Minh Quân đã dùng hết khả năng mang tới. Hà Đại Dân cùng Ngu Đằng bọn họ tình huống như thế nào? Đằng ca, thế giới điện ảnh viện đã chế tạo xong. Về phần Hà Đại Dân, cũng là ở nửa giờ trước phát tới tín hiệu, Trung ương Nghị hội đã hoàn toàn tan biến, toàn thế giới quyền lực cũng nắm ở một mình hắn trong tay, cực kỳ trọng yếu, chìa khóa, tới tay, chuyện tiến hành thập phần thuận lợi, Hà Đại Minh thật đúng là có thể làm đâu rồi, được rồi nơi này tình huống giao cho ngươi, Ninh Diễn Trị vỗ vỗ tổng quản lý giả bả vai, nhanh chóng xuyên qua tiết điểm, đế hoa đại học bổn bộ, hành chính lầu quốc hội xét xử đình, một cổ formalin cùng thối rửa não mùi tanh tràn ngập ở trong không khí, phòng họp tán lạc đại não cùng mảnh kiến bể, Trung ương Nghị hội, toàn thể thành viên bị chết không còn một mống. Đương nhiên, động thủ cũng không phải là diện cụ tự mình, mà là ngồi trên xe lăn Ngu Đằng. Chính là bởi vì lúc đầu, Trung ương Nghị hội, lần nữa trở ngại, Ngu Đằng bị đánh giá là nhân vật nguy hiểm, cho tới nay chỉ có thể ngây ngô ở khu vực dưới lòng đất, không chiếm được đế hoa đại học trợ giúp, chỉ có diện cụ cùng tổng quản lý giả ở sau lưng chống đỡ hắn. Đằng ca, thân thủ hay lại là tốt như vậy a, những thứ này ngu xuẩn chỉ yêu cầu cất giữ, Trung ương Nghị hội, ta đổi lại một nhóm người tới tiếp quản quốc hội không là tốt rồi à, ha ha, ngu xuẩn muốn chết chết đã đến nơi lại còn muốn lừa bịp ta một cái. Mở ra thế giới chi môn có thể yêu cầu 107 chuôi thứ yếu chìa khóa cùng một chuôi chủ yếu chìa khóa. Hà Đại Dân từ tán lạc nghị viên trong đầu lấy ra hình dáng, hoa văn cùng với răng hình hoàn toàn bất đồng 107 chuôi, thứ yếu chìa khóa, diện cụ từ đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Dương Quản Chí. Cảm ơn Dương Nguyên Soái thế chân vạc tương trợ, có quan hệ với ngươi ý kiến ta sẽ tranh thủ thực hiện bây giờ, ta cùng với Đằng ca, có chuyện trọng yếu muốn làm, rồi mời Dương Nguyên Soái trở về chờ thế giới phát sinh biến chuyển đi, diện cụ ngữ khí càng giống như là đang ở tiễn khách. Dương Quản Chí cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi, đợi đến diện cụ chắc chắn toàn bộ hành chính lầu chỉ còn lại hai người mình lúc, đẩy Ngu Đằng xe lăn phòng họp một bên kia cửa sắt đi tới, thông thường mà nói, cái này cửa sắt cực ít mở ra, Trên cửa sắt khắc hai gã tay cầm lưỡi hái tử thần, lại danh tử hình cửa. Sau cửa sắt thông hướng đế hoa đại học bí mật mộ địa, chỉ có ở trước người mắc phải cực tội lỗi lớn, gặp phải trung ương nghị hội, trực tiếp tiến hành xét xử nhân viên, đang bị tuyên án, tuyệt đối tử hình sau, mới có thể đưa đến phía dưới này tiến hành giết. Người chết linh hồn không cách nào đầu thai chuyển thế, trở thành một vị đặc thù người giữ cửa. Thật là bí mật đâu rồi, thế giới chi môn. Dọc theo kéo dài bay lượn lối đi xuống phía dưới đi sâu vào ngàn mét, lại đến một nơi âm trầm quỷ dị vườn hoa khu vực. Ở chỗ này trôi dạt mười mấy tên người giữ cửa, một khi phát hiện có người xa lạ đến gần, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết. Ở bọn họ cảm ứng được diện cụ trong tay cầm đặc thù chìa khóa lúc, toàn thể nhân viên địch ý tiêu trừ. Ở diện cụ đẩy ngu đằng hướng vườn hoa sâu bên trong tiến tới trong quá trình, càng đến gần trong hoa viên, không gian cùng tốc độ thời gian trôi qua càng dị thường. Coi như là giáo thủ cấp bậc nhân viên đến gần trung tâm, hơi không để ý cẩn thận liền bị xé thành mảnh nhỏ, đọa vào thời không loạn lưu bên trong. Bất quá, diện cụ đi ở chỗ này không bị ảnh hưởng chút nào. Trải qua nửa giờ tiến tới, cuối cùng hai người đến trong hoa viên. Một cánh vô căn cứ mà đứng cửa lớn màu trắng ngăn ở trước mặt hai người, mà môn thượng tổng cộng lưu lại 108 đạo bất đồng ổ khóa, vừa vặn đối ứng từ nghị viên trong đầu lấy ra chìa khóa, cần phải hoàn toàn đối ứng mới có thể mở ra đại môn. Đằng ca, điện ảnh viện chuẩn bị xong sao? Dĩ nhiên, ở ngu đằng trong tay lôi một viên tản ra quái dị khí tức, thế giới thụ, mầm mống, ánh mắt lăng nhiên. Một khi mở ra, chúng ta đem không có bất kỳ đường lui, không cần đường lui, chỉ cần thăng hoa. Cái thế giới này yêu cầu cường giả, nếu không, thế giới sớm muộn cũng sẽ gặp phải hủy diệt. Tạm thời hòa bình so ra kém vĩnh hằng dẹp yên bắt đầu đi. Diện cụ từ từ lơ lửng lên, tự hồ đã sớm biết mỗi một chuôi chìa khóa sở đối ứng ổ khóa, đến cuối cùng chúa chìa khóa cắm vào cũng xoay tròn sau. Cửa lớn màu trắng phân ly thành thiên vạn đô la ngay ngắn hòn đá nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đại môn đối diện cảnh tượng, chính là tan biến cựu thế giới. Cùng phổ thông thế giới tiết điểm bất đồng, cánh cửa này là tân cựu thế giới thay nhau lúc tạo thành sáng thế cửa. Từ cựu thế giới trung còn sống sót Hà đại dân, Ngô Đằng cùng với tổng quản lý giả cũng là thông qua cánh cửa này đến tân thế giới. Môn mặc dù mở ra, như cũ có một tầng khó mà vượt qua cách mô ngăn cản ở chính giữa. Tầng này màn bảo đảm chỉ có sinh mệnh ăn mặc quá, nhưng mà đem hai cái thế giới hoàn toàn ngăn cách ra, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ào ào ào ai yêu. Từ Tokyo vội vàng chạy tới thật là mệt chết người, lại nói ban đầu xây dựng lưu phóng tiết điểm, lại không thể trực tiếp xây ở đế hoa đại học hoặc là trong đế đô sao. Ninh Diễn Trị đúng lúc chạy tới, A Tổng, còn lại liền giao cho ngươi. Vương Thần bên kia tình huống, ngươi có mấy tầng nắm chặt, ai tên gì A Tổng? Ta chính là ta, Ninh Diễn Trị, danh tự này rất không sai Chalenia sao? Mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm trên địa cầu sắp phát sinh đột biến tình huống, bất quá, trực tiếp đem gạo sống nấu thành cơm chín, nàng tự nhiên chỉ có lựa chọn cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Ngoài ra, Vương Thần tin ta một cái không tìm được cơ hội hạ thủ, đủ, vội vàng động thủ đi. Ninh Diễn Trị chạy tới, đen nhánh cánh tay trái dán vào bạc mô mặt ngoài, kèm theo một trận sóng gợn tản ra, bạc mô từ lòng bàn tay vị trí chỗ ở bắt đầu nhanh chóng tan rã, mất đi biến mất. Tân cựu thế giới hoàn toàn ăn thông hai cái thế giới bắt đầu tự bản thân dung hợp. Cùng lúc đó, Ngô Đằng cũng cầm trong tay quỷ dị mầm mống để xuống liên tiếp khẩu cũng kích hoạt. Chương 1807, điện ảnh viện, bản quyển kết thúc, quỷ hồn du nhạc tràn, cương thiết bảo lũy. Ở lần ranh sinh tử, Ngô Tĩnh đột nhiên tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Ngô Tĩnh lấy lại tinh thần lúc, ý thức thể chính đưa thân vào đệ nhị thật phủ, sâu bên trong, tà oán giáo viên, bên trong sân thể dục. Đồng thời, ở Ngô Tĩnh trong tay còn đang nắm một cái nhỏ dài cánh tay, hơn nửa cánh tay này đã bị Ngô Tĩnh khẳng thực gần nửa, giữa hàm răng còn bỏ vào đỏ tươi sợi thịt, to lớn thao trường bên trong, tự hồ trải qua một trận gió tanh mưa máu chém giết chiến đấu, đứt gãy thực vật, cánh tay, hố to, tan vỡ vết rách để cho sân thể dục hoàn toàn thay đổi, cách nhau ước chừng 100 mét nơi, đoạn đi một cánh tay phó nhân cách đang ở miệng to thở hào hển. Hơn nửa phó nhân cách con mắt vằn vện tia máu, sống lưng có cung hình, toàn thân thể xác căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Thấy Ngô Tĩnh tự hồ khôi phục bình thường, phó nhân cách cũng từ từ giải trừ trạng thái chiến đấu. Phó nhân cách mặt đầy bất đắc dĩ, lão đại, ngươi đột nhiên bạo tẩu, chỉ danh điểm họ muốn giết ta, một mực từ thế giới bên ngoài giết tới phía dưới này tới, ta có thể có biện pháp gì? Toàn lực ngăn cản cũng bị lão đại ngươi chảnh đoạn một cánh tay, còn ngay trước mặt ta bắt đầu khẳng thực đứng lên, thật tốt biến thái a. giết ngươi. Đúng ta trước, Ngu Tĩnh lập tức trở về nhớ tới trước tình huống, tự thân đã bị lục ma đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó ý thức tiến vào một loại hết sức kỳ lạ thăng hoa trạng thái. Chẳng qua là Ngu Tĩnh có chút hiếu kỳ, thời gian dài như vậy trôi qua, tự thân lâm vào dị thường trạng thái vì sao còn không có bị giết chết. Chuyện này sau này trò chuyện tiếp, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Ngu Tĩnh chủ ý thức lập tức trở về thuộc về nhục thân, vừa mới tiếp quản thể xác liền ngửi được một cổ gây mũi toan tính mùi máu tanh, tràn đầy dòng máu màu xanh lục mê cung trong khu vực, thân thể tràn đầy lỗ thủng, đầu cũng bị xỏ xuyên lục ma dựa vào ở bên tường. Trước mắt đã tắt cường hóa dược tề hấp thu, trong đồng tử tràn đầy sợ hãi. Sư phụ, chiến đấu còn chưa kết thúc, Dư Càn cũng không đáp lại Ngu Tĩnh. Một chiêu cuối cùng, hồi toàn chưởng pháp đánh trúng Gôn Xin, khiến cho hắn vốn đã siêu gánh vác thân thể hoàn toàn băng tán, màu xanh lá cây tương dịch phân tán bốn phía vũ trụ bá chủ, lục ma, Gôn Xin. Gôn Gia Lét, chết trận, một viên quả đấm lớn nhỏ mà không quá ngay ngắn màu xanh lá cây nguyên thạch rớt xuống mặt đất thượng, có muốn không, Dư Càn chỉ tu sát hại cùng nhục thân một đạo, đối với loại dị năng này vật chất cũng không có hứng thú, cảm ơn sư phụ. Ngu Tĩnh vững vàng tiếp lấy này cái Gôn Xin rơi xuống vật, có thể cảm ứng được nội bộ hàm chứa cực kỳ đậm đà độc tố tinh hoa, thậm chí Gôn Xin luyện kim kiến thức cũng chứa đựng ở trong đó, khả năng đối với Ngu Tĩnh không có tác dụng quá lớn, nhưng tiền viện trưởng khẳng định nguyện ý tiêu phí thiên giới mua khối này nguyên thạch. Sư phụ, ngươi thế nào chạy tới? Các ngươi không nên phòng thủ trên địa cầu sao? Chúng ta rất sớm đã đến, chẳng qua là tạm thời bị nhốt với một chỗ bí ẩn khu vực. Trước mắt Đế Hoa Đại học chỉ còn sót lại diện cụ một người, chỉ còn diện cụ một người. Tệ hại. Phỏng chừng điện ảnh viện lập tức đem kéo ra màn che, sư phụ ngươi vội vàng chạy tới trong pháo đài tâm nhìn một chút tình huống. Dư Càn cũng không biết điện ảnh viện sự tình, bất quá trong lòng cũng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hơn nữa Dư Càn cũng tin tưởng Ngu Tĩnh năng lực phân tích, khẳng định suy đoán ra cái gì tin tức trọng yếu. Không làm bất kỳ lưu lại, Dư Càn nhanh chóng hướng khu vực trung tâm chạy tới. Lão đại, van cầu ngươi thả ta đi ra ngoài. Lúc này, phó nhân cách thỉnh cầu thanh âm truyền tới. Thế nào, song tử tà thần, Na, tiên sinh đã bị sát. Ta phải chạy tới, nếu không Minako nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Phó nhân cách cùng Minako thừa kế song tử tà thần truyền thừa, tất nhiên ngay đầu tiên cảm ứng được tà thần chết. Một điểm này cũng gián tiếp nói rõ, biến mất Minh Diễn Trị cùng vương thần rất có thể đã thấm vào đến lưu phóng tiết điểm. Ngươi hãy đi trước, ngàn vạn lần không thể cùng vương thần phát sinh mâu thuẫn. Ta biết tánh mạng trọng yếu nhất, để cho chạy phó nhân cách, Ngu Tĩnh còn có chính mình dự định, phải trong vòng thời gian ngắn cùng mình đoán trước thành lập tiểu đội thành viên hội họp. Trực giác nói cho Ngu Tĩnh, một khi Ninh Diễn Trị xuyên qua tiết điểm, khoảng cách điện ảnh viện mở ra sẽ không xa, thông qua mầm mống truyền âm cho tiểu đội thành viên, các ngươi đều không sao đi, vội vàng thông qua mầm mống cảm ứng cùng ta hội họp, Thủy Băng Miễu, Diệp Phong cùng với Môn Kim ba người bình an vô sự. Ngu Tĩnh dọc theo lối đi, trở lại trước học viện sinh mệnh khoa mai phục khu vực lúc, ở trên đường lại gặp phải hai vị người quen Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng. Ngu Tĩnh, ngươi lại không có chết. Cái kia lục ma đây, đã bị sư phụ giết chết, mai phục khu vực tình huống như thế nào, mấy con tạp toái còn có thể để cho chúng ta bị thương hay sao? Chúng ta được an bài tới tìm kiếm ngươi tung tích, thông qua Thiếu Đồng dị năng cuối cùng mới tìm tới ngươi, bây giờ với chúng ta trở về đi thôi, ta còn có việc. Ngu Tĩnh đang chuẩn bị lúc rời đi, Cương Thiết Bảo Lũy phát sinh kịch liệt rung động, không đúng, hẳn là toàn bộ Quỷ Hồn Du Nhạc Tràng cũng ở chấn động kịch liệt. Phó nhân cách lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực trung tâm, trước tiên tìm tới mặt đầy kinh hoảng Minako. Hai người vừa mới hội họp, dị thường phát sinh, lưu phóng tiết điểm dị thường rối loạn, vòng sáng đột nhiên mở rộng. Cái này cùng đã từng Ngu Tĩnh đám người bị dị thường tiết điểm truyền tống tới thâm không giam ngục tình huống tương tự, chẳng qua là khi trước lưu phóng tiết điểm lộ ra càng không ổn định. Phó nhân cách cùng Minako hai người còn chưa kịp phản ứng liền bị vòng sáng cắn nuốt. Vòng sáng nhanh chóng khuếch trương, phàm là bao phủ ở vòng sáng nội sinh vật, cho dù là thế giới cấp tồn tại cũng không có biện pháp chống cự, trực tiếp bị cưỡng chế mang đi. Này! Tiết điểm khuếch trương, Ngu Tĩnh định lấy không gian di động hơi chút trì hoãn một ít thời gian, lại phát hiện bốn phía không gian hoàn toàn phong bế, dựa vào tinh thần bí thuật cũng không cách nào mở ra. Tệ hại không kịp, Ngu Tĩnh cùng với bên người Dịch Khôn, Thiếu Đồng đều không cách nào ngăn cản, cuốn vào trong đó, tương đối khó chịu không gian cảm giác bị áp bách, thậm chí so với đã từng đi thâm không giam ngục còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, không gian xuyên việt cảm, càng giống như là rơi vào vô tận vực sâu không ngừng trầm xuống, rơi xuống. Ông, không biết xuyên việt thời gian bao lâu, Ngu Tĩnh nặng nề té rớt với đồng ruộng đang lúc, đất sét mùi có thể trực tiếp chắc chắn nơi này chính là địa cầu, nơi này là... Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngu Tĩnh đối với cái này một ở nông thôn cũng không xa lạ gì, chính là hắc sắc hợp túc, trong lúc lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh viện Bình Hương huyện Giao Giả. Đồng thời, Thiếu Đồng cùng Dịch Khôn cũng đều ở rơi xuống ở chỗ này, trừ ra ba người ngoại, cũng không phát hiện những người khác, quen thuộc điện ảnh viện cũng tọa lạc ở trước mặt mọi người 50 mét vị trí, thâm thúy mà cự miệng rộng cửa vào, cửa dắt khí cầu quái đảng tiểu sử cùng với quỷ dị âm nhạc nhịp điệu. Ngu Tĩnh, ngươi biết cái gì đó sao? Dịch Khôn hỏi, không ta cũng vậy mặt đầy mộng bức a. Vốn tưởng rằng mọi người sẽ toàn bộ tập trung vào đệ nhất điện ảnh viện trong đại sảnh, nào biết có thể như vậy phân tán ra. Ngu Tĩnh định lấy mầm mống liên lạc Diệp Phong đám người mà không có kết quả. Ngoài ra, này một vùng không gian gặp phải hoàn toàn phong bế, không cách nào đi khu vực khác, chỉ có tiến vào điện ảnh viện một con đường có thể chọn. PS, bản quyển kết thúc, quyển hạ đúng là quyển sách cuối cùng quyển, toàn bộ mê để đều đưa theo thứ tự vạch trần. Bản ánh sáng mặt trời lệ nghỉ ngơi một ngày, sửa sang lại dàn ý. Chương 1808, thân thể tin tức. Thiếu Đồng thi triển ra hỗn độn chi nhãn năng lực từng tại đệ nhất trong rạp chiếu bóng, bởi vì hiệp trợ Asato, Thiếu Đồng đạt được nguyên sơ hỗn độn làm tưởng thưởng, cũng thành công cùng con ngươi lấy cao cấp nhãn thuật đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành quan sát, chắc chắn phong bế nên khu vực kết giới không thể phá hư, căn bản không khả năng rời đi. Dịch Khôn nói tiếp, Ngu Tĩnh, đem ngươi biết tin tức chia sẻ cho chúng ta. Ta cũng biết cũng không nhiều, chỉ là thông qua bộ phận tin tức suy đoán kết quả mà thôi, còn không cách nào chắc chắn suy đoán có chính xác hay không. Chờ chúng ta tiến vào điện ảnh viện thẩm tra một chút phỏng đoán tính chính xác, lại chia hưởng cho các ngươi đi. Cứ như vậy, Ngu Tĩnh vốn là đặt trước bốn người tiểu đội bị chia rẽ, trùng hợp bên trong cùng tìm đến Thiếu Đồng còn có Dịch Khôn phân ở một tổ. Đối với trước mặt xuất hiện tiểu hình điện ảnh viện, Ngu Tĩnh có nhất định phỏng đoán. Nhưng có liên quan suy đoán, yêu cầu đi sâu vào trong rạp chiếu bóng bộ mới được nghiệm chứng, hợp tác. Ngu Tĩnh hỏi, Thiếu Đồng cùng Dịch Khôn, từng tại đệ nhất trong rạp chiếu bóng nhưng là Ngu Tĩnh địch nhân, nhưng bởi vì sau đó vũ trụ đánh vào, từ từ đứng ở một cái chiến tuyến nhưng nếu như phải nói là bằng hữu, hoàn toàn không thể nói. Vì vậy cơ bản nhất tín nhiệm khả năng cũng tồn đang vấn đề, một khi liên quan đến tánh mạng du quan lựa chọn lúc, Dịch Khôn nhất định sẽ lấy tự thân làm chủ, còn có một chút. Cho tới nay nhiệm vụ hành động, Ngu Tĩnh thiên hướng về trong đội ngũ lĩnh đội cùng chỉ huy, Dịch Khôn cũng giống như vậy, một núi không thể chứa hai cọp, đây cũng là Ngu Tĩnh vì sao trước không quá nguyện ý tìm Dịch Khôn hợp tác nguyên nhân. Dịch Khôn trả lời, có thể hợp tác bất quá, chờ lát nữa điện ảnh viện hành động, đem để ta làm lĩnh đội, được. Ngu Tĩnh gật đầu đáp ứng, ba người dọc theo ở nông thôn đường mòn, đi tới quen thuộc điện ảnh viện cửa, đã từng rất ít nói chuyện hồng chóp mũi tiểu sửu. Chủ động đi tới miệng hình điện ảnh viện cửa vào trước, tự hồ có chuyện gì phải hướng mọi người tuyên bố. Chúc mừng các ngươi ngẫu nhiên đi tới số thứ tự 037 tiểu hình điện ảnh viện, mời đối đãi với ta thẩm tra các ngươi thân phận cùng tin tức liên quan. Hết thảy ghi danh xong tất sau sẽ do ta tự mình mang bọn ngươi vào sân. Số thứ tự tiểu hình điện ảnh viện. Chẳng lẽ là tấn thăng chế độ, đang ở Ngu Tĩnh phỏng đoán trong lúc, gánh xiếc thú tiểu sửu từ đủ mọi màu sắc đồng phục bên trong lấy ra một đạo châm hình trang bị, vĩ đoan liên tiếp một loại phong cách quái dị phân tích nghi khí. Tiểu sửu nắn lấy hồng chóp mũi, một bên cười đùa vừa nói, tiếp theo cần phải tiến hành tin tức phân tích, ước chừng yêu cầu rút ra các vị 400ml tim huyết dịch, xin phối hợp. Nếu như ở trong quá trình này xuất hiện chống cự tình huống, hoặc vượt qua 5 phút không có thể vào bàn, đều đưa ý tự động buông tha lần này cơ hội. Các ngươi sẽ bị trực tiếp dời đi tới cấm ma không gian, thà nó người thất bại đợi chung một chỗ, cấm ma không gian. Đây không phải là Đại Ma Sơn phía dưới khu vực sao? Nơi này là thế giới hiện thực, vì sao có thể cùng Đại Ma Sơn dính líu quan hệ? Ngu Tĩnh rất rõ trong đó một chút, cấm ma không gian bị Dung Tiền Bối bầu thành, không lẽ tồn tại nguy hiểm vùng là thế giới thành lập chi sơ, bởi vì không gian chồng mà tạo thành khu vực đặc biệt, người sống cấm địa, ta tới trước đi. So với mạch máu nhỏ hơn một nửa đầu châm trực tiếp cắm vào Ngu Tĩnh tim động mạch, rút ra tim huyết dịch bảo đảm thân thể số liệu phân tích sai số tối tiểu hóa. Vị kế tiếp, đợi đến Thiếu Đồng cùng Dịch Khôn lần lượt rút máu hoàn thành lúc, thông qua tiểu sửu trong tay phân tích máy chế tạo ra ba khối bất đồng huyết sắc thân phận bài, đối ứng ba người kết quả phân tích, xin mang trên người phần bài, theo ta vào đi. Tiểu Sửu dắt khí cầu, dẫn mọi người hướng điện ảnh viện sâu bên trong đi tới, đeo lên thân phận bài Ngu Tỉnh, đám người cũng đều được tự thân trạng thái tin tức, cân nhắc đến mọi người là cùng đội ngũ, lẫn nhau cũng sắp tin tức chia sẻ đi ra. Tin tức cơ bản: Ngu Tỉnh, nam, 23 tuổi, tu luyện liên quan, kiểu, quỷ tu, cảnh giới, quốc vũ chân phủ, quỷ vật chủng loại cùng cấp bậc, thực vật hệ hy hữu quỷ vật Á Hồng Kỳ, độ sâu phù hợp, bởi vì phó nhân cách chia lìa, A Huyên cũng không bị kiểm tra đi ra. Năng lực cùng trang bị: liên quan năng lực, vô tướng hỗn độn tâm pháp, hồ ảnh, la sát nhục thân, cộng sinh thực vật, hỗn độn bí thuật. Trọng muốn trang bị: vô tận hỗn độn chi thương, hoàng sắc văn thư, nguyên thần tí. Đặc thù tin tức: một, kiểm tra đến thân thể tồn tại hệ thống trong kho tài liệu không tồn tại thực vật cộng sinh hệ thống. Hai, kiểm tra đến thân thể xuất hiện qua ý thức chia lìa tình huống, đệ nhị ý thức tạm không tồn tại cùng chủ thể bên trong. Ba, kiểm tra đến thân thể cùng tà thần giữa không tồn tại, cách mô. Có thể thông qua thủ đoạn nào đó khiến cho tự thân xen vào giữa hai người. Tin tức cơ bản: Dịch Khôn, nam, 25 tuổi, tu luyện liên quan, kiểu, quỷ tu, cảnh giới, quốc vũ chân phủ, quỷ vật chủng loại cùng cấp bậc, một âm thuộc tính hy hữu quỷ vật Á Hồng Kỳ, hai dương thuộc tính hy hữu quỷ vật Á Hồng Kỳ, hoàn toàn thăng bằng đôi quỷ vật hệ thống. Năng lực cùng trang bị: liên quan năng lực, thuần dương công, hấp ma công, sinh tử quyết, thái cực quyền. Trọng muốn trang bị: càn khôn bát quái bàn, phán quan bút, tội ác hài giới. Đặc thù tin tức: kiểm tra đến thân thể áp đảo thông thường sinh tử trên, trong rạp chiếu bóng bị loại phân biệt cơ chế, nhằm vào nên thân thể sẽ thích hợp phóng khoáng. Tin tức cơ bản: Thiếu Đồng, nam, 24 tuổi, tu luyện liên quan, kiểu, quỷ tu, cảnh giới, thị giao chân phủ, quỷ vật chủng loại cùng cấp bậc, một nhãn thuật hệ hy hữu quỷ vật Á Hồng Kỳ. Năng lực cùng trang bị: liên quan năng lực, thiên nhãn tâm pháp, kỳ tung thuật, hỗn độn ma nhãn. Trọng muốn trang bị: huyễn ma y sam, nhãn cầu phóng đại trang trí. Đặc thù tin tức: kiểm tra đến thân thể có hệ thống trong kho tài liệu không có ghi lại sinh vật con mắt. Tam người tin tức trao đổi xong tất, Dịch Khôn cùng Ngu Tỉnh lẫn nhau đang lúc cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới hai người lại là quốc vũ, tầng thứ. Chỉ một như vậy đến xem, đội ngũ phối trí đã coi như là đồng giai trong số nhân viên đứng đầu tồn tại. Tuy nói đội ngũ phối trí trung, không có một vị nhân viên y tế, nhưng tinh thông sinh tử Dịch Khôn, ở một ít thời khắc có thể cường khống sinh cơ, bảo đảm đồng đội bất tử. Thiếu Đồng ở thấy hai người tin tức lúc, nội tâm cũng nhiều ra chút cảm giác an toàn. Ngu Tỉnh cùng Dịch Khôn hẳn cũng coi là thanh niên trong đồng lứa người mạnh nhất. Trọng yếu nhất là, nếu như điện ảnh viện cơ bản quy tắc không thay đổi, tuổi tác cùng cảnh giới đem quyết định điện ảnh viện tiêu chuẩn cơ bản độ khó, tam người tiểu đội cụ bị ưu thế cực lớn. Xuyên qua dài dòng màu đen lối đi, đến quen thuộc trong rạp chiếu bóng thính, ở chỗ này dán đầy đến đủ loại điện ảnh hải báo, bày đầy đến đủ loại kinh khủng quỷ vật cùng quái vật mô hình cùng tinh vi tượng sát. Khoảng cách toàn cầu đệ nhất tràng điện ảnh thượng tuyến còn có nửa giờ, mời trong khoảng thời gian này mua vé xem phim. Đồng thời, các ngươi cũng có thể ở điện ảnh viện đổi tặng phẩm trong vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến hành thế chân. Chọn mua liên quan đạo cụ. Còn có một chút tin tức liên quan, các khu vực người phụ trách cũng sẽ giải thích cặn kẽ, làm ơn tất chú ý thời gian phân phối. Chương 1809, vé xem phim, trong rạp chiếu bóng trong sảnh treo nửa giờ đồng hồ, ở đảo kế thì kết thúc trước, phải lựa chọn muốn xem phim nhập vào tràng. Dịch Khôn, ngươi tới an bài đi, nếu đã trước thời hạn nói tốt, Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không đi cạnh tranh đối với đội trưởng quyền chỉ huy, hơn nữa Dịch Khôn cũng không phải người lỗ mãng, cái nhìn đại cục cùng năng lực phân tích đều thuộc về đứng đầu hàng ngũ. Chẳng qua là ở một ít sự kiện trong xử lý cùng Ngu Tỉnh hơi có vẻ bất đồng. Đi trước đổi tặng phẩm khu nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Trong rạp chiếu bóng thính một nơi tốt con cùng nước ngọt chỗ bán chính là cái gọi là đổi tặng phẩm khu. Một tên nổ mạnh tóc hình cô bán hàng, lập tức tiếp đãi được tới trọng yếu khách quý, đem tam phần su phê bình bản giao cho ba người trong tay. Bình bản trong có cặn kẽ đổi tặng phẩm đơn. Ở thế giới điện ảnh viện, trong lưu thông tiền tổng cộng có hai loại: điện ảnh đánh giá cùng điểm tích lũy, trong đó phổ thông hàng hóa có thể trực tiếp do điểm tích lũy đổi lấy, nhưng đối với trung, cao cấp hàng hóa đều cần tiêu hao điện ảnh đánh giá cộng thêm điểm tích lũy tiến hành đổi lấy. Điện ảnh đánh giá sẽ ở các ngươi mỗi khi trải qua một bộ phim kinh dị lúc, ở cuối cùng kết toán lúc lấy được. Dĩ nhiên, còn có khác lấy được quá mức điện ảnh đánh giá phương thức, cần các ngươi phải tự đi ở thế giới điện ảnh viện. Trong mầy mò thế giới điện ảnh viện, Ngu Tĩnh trong đầu bộ phận tin tức lăn lộn chung một chỗ, phỏng đoán hoặc có lẽ bây giờ toàn thế giới nhân viên, vô luận là người bình thường hay lại là tối cường giả cấp cao nhất, cũng đang tiến hành điện ảnh viện hệ liệt hoạt động. Ngu Tĩnh nhanh chóng lật động trong tay Su Phê tra cứu đổi mua tin tức, chỉ cần điểm tích lũy là có thể đổi lấy vật phẩm bình thường cũng không có bao nhiêu ý tứ, tất cả đều là duy nhất vật phẩm, tương tự với trong trò chơi một ít hồi huyết dược tề, tối đa cũng chính là bị đứt rời tay lại nối tiếp. Vật này đối với Ngu Tĩnh mà nói căn bản không yêu cầu, đồng thời còn có một loại thanh não hoàng đang dược trân quý, có thể để cho ý thức giữ thanh tĩnh, làm liên lạc thi triển tinh thần bí pháp dị năng giả đại não đạt tới có thể chịu đựng hạn mức tối đa lúc, một viên thanh não hoàng liền có thể trả lời đến mới bắt đầu trạng thái, từ đó tiếp tục tác chiến. Đây coi như là cấp cho nhục thân tu luyện chưa đủ tinh thần lực cường giả gián tiếp tính trợ giúp, gần một viên liền cần 2.000 điểm tích lũy. Về phần yêu cầu điện ảnh đánh giá tới mua đổi trung, cao cấp vật phẩm, bởi vì Ngu Tĩnh đám người không có bất kỳ điện ảnh đánh giá trong người, không đáng kiểm tra. Ngoài ra, các ngươi thông qua ngoại tinh chiến dịch lấy được điểm cống hiến có thể dựa theo một tỷ lệ hối đoái thành điểm tích lũy, đồng thời các ngươi có trọng bảo gì cũng có thể giao cho ta, đổi lấy nhất định điểm tích lũy. Một hối đoái sao? Trước mắt, bởi vì ngoại tinh chiến dịch toàn diện chiến bại, Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng cũng đều lợi dụng điểm cống hiến đổi lấy thần phẩm tài liệu hoặc là ngày cũ bảo vật loại đồ vật. Trước mắt coi như là người không có đồng nào, ba người cộng lại cũng liền hơn 1.000 điểm tích phân. Ở không xác định điện ảnh viện nguy hiểm nhân tố trước, phải làm đủ chuẩn bị ta tới đi. Ngu Tĩnh từ trong túi móc ra một món chính mình không dùng được bảo bối, tản ra độc khí bất quy tắc nguyên thạch, chính là dư càng đánh chết lục ma gôn sinh trong cơ thể rơi ra ngoài bảo vật. Phục vụ viên lấy được nguyên thạch, phát hiện lấy nàng năng lực không cách nào giám định vật này giá trị, lập tức để cho nộp lên cho càng cao hơn một cấp điện ảnh viện nhân viên làm việc. Rất nhanh do quản lý chi nhánh cho ra một cách đại khái định giá. Này cái nguyên thạch có thể đổi lấy điểm tích lũy 2.500 không điểm, có hay không thay đổi? 2.500 không điểm, Dịch Khôn cũng là cả kinh, này có thể tương đương với nửa thành thần phẩm giá cả. Đổi, điện ảnh viện sự quan trọng đại, một khi thất bại liền đem tất cả mất hết. Đến thời điểm giữ lại một thân bảo vật cũng vô dụng, chẳng hiện đang bán đi vô dụng cái gì để đề thăng tỷ số sống sót. 25.000 điểm tích lũy nhập trướng, Ngu Tĩnh nhị thoại không nói, trực tiếp đổi lấy 5 miếng thanh não hoàng, cũng qua tay giao cho mặt đầy mộng bức Thiếu Đồng. Này ngũ viên thuốc có thể tương đương với 10.000 điểm tích lũy, nếu là ở ngoại tinh chiến trường, 10.000 điểm cống hiến chân để đổi lấy thần phẩm tài liệu. Thế giới điện ảnh đối với chúng ta mà nói hoàn toàn xa lạ, muốn trưởng khống quyền chủ động thì nhất định phải để cho trong tiểu đội điều tra tính nhân viên tới bắt được không biết khu vực các hạng số liệu. Một điểm này liền giao cho ngươi, đa tạ. Thiếu Đồng các hạng điều tra năng lực ở Đế Hoa Đại học trong cũng coi như là đứng đầu cấp bậc, bất quá các hạng dị năng cũng sẽ cho đại não cùng con mắt mang đến gánh nặng không nhỏ, một khi sử dụng qua độ sẽ lâm vào khá lâu thời kỳ suy yếu. Dịch Khôn nhìn thấy một màn này cũng không nói thêm cái gì, còn lại 20 phút, đi chỗ bán vé nhìn một chút. Ba người theo sát đi tới trọng yếu nhất chỗ bán vé, một nam một nữ ở bộ mặt xăm bích cùng khối lập phương phục vụ viên phụ trách tiếp đãi. Hoan nghênh ba vị đi tới số 37 tiểu hình điện ảnh viện. Trước mắt toàn thế giới đang ở chiếu phim kịnh dị vượt qua vạn bộ, cần các ngươi phải thông qua muốn trung thưởng phương thức, rút ra đối ứng phim kinh dị. Nam phục vụ viên chỉ hướng trước mặt trung thưởng trang bị, ở bên trong trang bị đầy đủ đến thủy tinh quả cầu nhỏ, chỉ cần dùng sức xoay tròn, đợi đến trung thưởng trang bị dừng lại lúc sẽ có một viên thủy tinh quả cầu nhỏ từ cửa khẩu rơi ra. Dịch Khôn lấy âm khí che tay phải của cái tiến lên trung thưởng. Rơi ra quả cầu nhỏ lại là duy nhất không gian trữ nạp trang bị, ở bên trong chứa một tấm cự các poster lớn, thế giới điện ảnh, Yamishibai hệ liệt, độ khó, ngẫu nhiên, bản đồ cảnh tượng lớn nhỏ, ngẫu nhiên, nhiệm vụ chính tuyến số lượng, ngẫu nhiên, chi nhánh nhiệm vụ số lượng, ngẫu nhiên, toàn bộ ngẫu nhiên, chỉ bất quá, Ngu Tĩnh đã từng xem qua bộ này được đặt tên là Yamishibai, đông doanh mảnh giấy truyện tranh, lấy dân đăng lúc kinh khủng truyền thuyết làm trụ cột. Giảng thuật từng cái suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ tiểu cố sự, xác thực, Yamishibai mỗi một cố sự chỉ có 4 phút, tập mấy khá nhiều, vì vậy điện ảnh các hạng thừa tố đều là ngẫu nhiên, cũng tương đối bình thường. Nữ viên lập tức in ra 3 tấm vé xem phim, đưa tới đồng thời nói, đặt đừng nói rõ, thành công 10 lần thông quan tiểu hình điện ảnh viện đội ngũ, tất cả nhân viên cũng sẽ được đi thế giới điện ảnh viện, cơ hội nếu như các ngươi tốc độ khá nhanh, còn có thể thu được số lớn thời gian nghỉ ngơi. Quả nhiên là sàng lọc xin hỏi, tiểu hình thế giới điện ảnh trong trừ chúng ta ngoại, còn sẽ có khác đội ngũ sao? Không thể trả lời, thời gian còn dư lại 10 phút, ba người ngồi trên đợi lên sân khấu thính, Ngu Tĩnh cũng sẽ không giấu giếm, đem đã đoán ra được tin tức nói cho hai người, thế giới điện ảnh viện, chắc là ở chúng ta trải qua đệ nhất điện ảnh viện, trên căn bản, lần nữa xây mà thành chân chính trên ý nghĩa, hoàn thiện nhất điện ảnh viện, lúc đó chúng ta thuộc về nội trắc nhân viên, đệ nhất điện ảnh viện lần đầu tiên mượn từ cựu thế giới làm bối cảnh, lần nữa diễn dịch câu Des Des Rusin, đoạn này trọng yếu lịch sử ta phỏng chừng, thế giới điện ảnh viện, có thể sẽ mới cựu thế giới đồng thời làm bối cảnh, chế tác một cái vô cùng lớn thế giới đại điện ảnh, về phần trước mặt 10 lần tiểu hình điện ảnh, mục ở chỗ sàng lọc tinh anh. Chỉ có chân chính tinh anh mới có tư cách đạt được, thế giới điện ảnh viện, vào sân vé vào cửa cùng dĩ vãng bất đồng là, tiểu hình thế giới điện ảnh khả năng không chỉ là chúng ta một đội, khả năng có hai đội thậm chí nhiều hơn đội ngũ đồng thời ở thế giới điện ảnh trong cạnh tranh, diện cụ làm như vậy mục là cái gì? Dịch Khôn hỏi, nếu như ta đoán không sai có phải là vì sáng lập đột phá thế giới, tầng thứ, đánh vỡ vũ trụ quy tắc cường giả, chương 1810, bệnh viện cùng dân cư phòng, Ngu Tĩnh nói tiếp, sáng lập đột phá vũ trụ giới hạn cường giả chân chính, thuộc về Hà Đại Dân sở soạn viết nhân loại bổ toàn kế hoạch, trung một cái trọng yếu khâu, còn có một hạng hùng vĩ mục tiêu, chính là mượn, thế giới điện ảnh viện, sàng lọc cơ chế, đem kém đẳng nhân loại toàn bộ lọc xuống, chỉ lưu lại tinh anh nhân viên lưu trên địa cầu, tập quyền cho hắn một tay, chế tạo hoàn mỹ nhất nhân loại quốc độ, nói tới chỗ này, Dịch Không muốn câu trả lời đã đầy đủ, có ý tứ, đem rác rưới vứt bỏ cũng là chuyện đương nhiên sự tình coi như là phù hợp trong nội tâm của ta dự đoán kết cục, cùng đám kia ngoại tinh gia hỏa đánh nhau thật không có ý gì, hy vọng có thể sớm một chút cùng Lăng Thiên gặp nhau, ở trên người hắn mới có thể tìm tới đột phá, châu tế cấp, cơ hội, Ngu Tĩnh nhắc nhở, còn có một chút cần thiết phải chú ý, ba người chúng ta là bởi vì dựa tương đối gần mà bị phân ở cùng đội ngũ những đội ngũ khác kích thước khả năng đại tại chúng ta. Nếu như gặp phải số người khá nhiều đội mạnh, hay lại là bảo thủ, ai ngờ Dịch Khôn lập tức tiếp lời ngữ quyền, ta là đội trưởng, ta nói đoán. Có cái gì tốt bảo thủ, dựa theo điện ảnh viện dĩ vãng thông lệ, tối đa cũng liền 6 người một ít đội, được, nếu như vậy, Ngu Tĩnh cũng không nói thêm gì nữa. Dịch Khôn tiếp theo đối với chiến đấu tiến hành an bài, chiến đấu phương diện không cần nói nhiều, ta cùng với Ngu Tĩnh đều thuộc về tương đối toàn năng nhân viên, có thể ứng phó các chủng loại hình chiến đấu bất quá, vô luận là ngươi chính là ta, cũng phải hoa nhiều chút tâm tư ở thiếu đồng trên người. Hắn tồn tại thập phần trọng yếu, ừ, ta biết, mặc dù ít đồng ở ảo thuật tầng diện thượng, khả năng so ra kém Lục Miên, nhưng nhãn thuật cỡ theo một ý nghĩa nào đó, so với bình thường ảo thuật càng cường đại hơn. Sở dĩ Dịch Khôn thời khắc đem Thiếu Đồng làm đồng đội mang ở bên cạnh, nguyên nhân chính là ở chỗ Thiếu Đồng tính đặc thù, đặc biệt là ở gặp gỡ cực kỳ nguy hiểm tình huống lúc, có thể để cho toàn bộ đội chuyển nguy thành an. Ba người chúng ta năng lực cũng không cần giới thiệu, cũng đánh nhau, lẫn nhau cũng rất rõ bất quá, mỗi người cầm trong tay bảo vật giới thiệu một chút đi. Người tin tức trung nói tới, Nguyên Thần Tý là cái thứ gì, Ngu Tĩnh cũng không giấu giếm, trực tiếp cho thấy chất xám kim loại lưu quang cánh tay trái. Chuyên chúc thần khí. Tự hồ hỗn hữu vô tương cùng Adam kim loại, ân phòng ngự cùng tấn công kim dung, có thể phối hợp trường thương tiến hành thắng khiếp khe công kích. Ngu Tĩnh giới thiệu sơ lược, thần khí vốn là đủ thưa thớt, chớ nói chi là loại này yêu cầu sử dụng chủ thể tự mình chế tạo, chuyên chúc thần khí. Thấy như vậy thần khí Tý Khải lúc, ngay cả Dịch Khôn cũng có chút hâm mộ, hơn nữa rất không đúng dịp là, trong đội ngũ một người khác cũng có một món đặc biệt thích hợp điện ảnh viện, chuyên chúc thần khí. Không sai chính là Thiếu Đồng, nhưng mà, Thiếu Đồng lấy được cái này, chuyên chúc thần khí, quá trình ước chừng phải so với Ngu Tĩnh càng rất dài, quá trình luyện chế cũng càng thêm thống khổ. Ngay từ lúc 2 năm trước, Tổng quản lý giả liền căn cứ Thiếu Đồng thân thể đặc thù, cho ra chế tác một loại cùng cường hóa nhãn thuật, có liên quan, chuyên chúc thần khí, đồ phổ. Hơn nữa, Tổng quản lý giả đối với cái này vị trời sinh dị năng, nắm giữ độc nhất vô nhị nhãn thuật năng lực giả phá lệ có khuynh hướng thích. Mỗi khi Thiếu Đồng có đột phá hoặc đạt tới một mục tiêu nào đó lúc, Tổng quản lý giả cũng sẽ dành cho kỳ tài liệu trân quý làm tưởng thưởng. Cuối cùng, Thiếu Đồng lao tới vũ trụ chiến trường kiếm lấy 6.000 điểm cống hiến, đổi lấy một món cùng Asato có liên quan ngày cũ đạo cụ. Tiêu phí thời gian nửa tháng, Thiếu Đồng không tiếc nổ hư toàn thân con mắt, tại ý thức thể sắp tan vỡ trong nháy mắt lúc, món này, nhãn cầu phóng đại trang trí, chế tạo xong, khảm nạm ở Thiếu Đồng bàn tay, ngoại hình là một đạo hồng nhục quật lung. hồng nhục quật lung bên trong, nổi lơ lửng tu trạng thần kinh đoạn thẳng, có thể đem con mắt dễ dàng an trí ở lỗ thủng bên trong, cực lớn trình độ cường hóa con mắt năng lực, tăng lên nhãn thuật, uy lực. Lời như vậy, đoán là ba người chúng ta, nhân thủ một món thần khí có chút ý tứ. Đảo kế thì còn sót lại cuối cùng một phút, Ngô Tĩnh ba người thông qua cửa xét vé lần lượt vào sân. Cùng đã từng như thế, từ một danh người hầu dẫn hướng đối ứng xem phim thính, đã đến giờ, trên màn ảnh lập tức thông qua mảnh giấy truyện tranh hình thức, hiện ra quỷ dị Yamishibai, ba chữ, ba người đầu một trận hỗn loạn, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, thân ở với ngựa xe như nước thị khu, đoán là trung đẳng phát đạt trong đô thị, căn bản là không có cách nghĩ rằng đây là Yamishibai, vậy một tập nội dung cốt truyện, không thể nào để cho chúng ta giống như con ruồi không đầu như thế ở nhà thế giới đại điện ảnh trong hoạt động, lập tức sẽ cho nhắc nhở, không ra Ngu Tĩnh đoán, quen thuộc điện ảnh gợi ý của hệ thống âm thanh truyền tới, mời ở thời gian quy định trước, đến dưới đây tùy ý một nơi địa điểm, chạy điện ảnh nội dung chính tuyến, một từ Sơn Tổng hợp Bệnh viện, mời với 20 trước chạy tới, 2. Đông Khải Lộ thứ số 38 dân cư 003 căn phòng, mời với 22-30 trước chạy tới. Đặc biệt chú ý, giết chết trọng yếu nội dung cốt truyện NPC đem trực tiếp hủy bỏ tham diễn người tư cách, mời các vị cẩn thận chiến đấu. Có thể thông quan bản bộ phim nội dung cốt truyện đội ngũ, mức độ lớn nhất là 2 cái, Ngu Tĩnh đem chính mình suy đoán tình báo cho, bệnh viện cùng dân túc phòng. Ta biết đại khái là vậy một tập nội dung cốt truyện có hơi phiền toái. Chỗ ngồi này từ Sơn Tổng hợp Bệnh viện hẳn là một tòa bỏ hoang bệnh viện. Ngoài ra, bỏ hoang bệnh viện nội dung chính tuyến độ khó có thể sẽ so với đi Đông Khải Lộ dân cư nhà trọ nhỏ một chút. Dịch Khôn cả ngày nhốt ở Glow Building, tự nhiên chưa có xem qua loại này đông doanh quỷ cố sự, căn cứ Ngu Tĩnh suy đoán tới chế định kế hoạch. Nếu như vậy, chúng ta lựa chọn độ khó khá cao nội dung chính tuyến. Trước mắt cách 22-30 còn dư lại 3 giờ. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng có thể thăm dò một chút khác đội ngũ tin tức đi. Trước chạy tới Từ Sơn Tổng hợp Bệnh viện, chúng ta mai phục ở khoảng cách bệnh viện cách đó không xa địa phương, nhìn một chút có cái nào trước đội ngũ hướng bệnh viện. Việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức lên đường. Trước khi đến bỏ hoang bệnh viện trước, ba người cũng tiến hành tinh tế ngụy trang, biến hóa đồng phục đồng thời, mỗi người thi triển năng lực đối ngoại hình tiến hành trọng tố. Đồng thời, do thiếu đồng thi triển nhãn thuật, che giấu những người khác điều tra thủ đoạn phàm là ở tinh thần lực tầng diện yếu hơn thiếu đồng, đều không cách nào điều tra đến ba người tồn tại, là che giấu tai mắt người. Ba người trước thời hạn vừa đứng xuống xe, nhìn thấy bệnh viện dưới tình huống, Ngô Tĩnh lấy không gian bí thuật dẫn ba người dời tới khoảng cách bệnh viện ước chừng 1000m nông trại chính giữa, ở chỗ này có thể rõ ràng quan sát được bệnh viện cửa tình huống. Ai biết, một giờ đã qua, một đội người viên căn bản không làm che giấu, thập phần phách lối nhân viên thẳng đi về phía bệnh viện, thế giới chính phủ gia hỏa hay lại là kiêu ngạo như vậy. Không nghĩ tới vừa mới đi lên, lại cùng Dekenit gặp, đi bệnh viện trong số nhân viên, bao gồm Dekenit, mê cung nhân gung giác cùng với một thế giới hệ liệt chính phủ thành viên. Ngoài ra, còn có một đội Military State Đại học thành viên cũng định tiến vào đầu mối chính mở ra thời gian hơi sớm bệnh viện, hai đội tất nhiên sẽ ở bệnh viện trong giao phong. Lúc này, thiếu đồng có phát hiện, tìm tới đối thủ của chúng ta, chương 1811, nghênh chiến giáo thụ, thiếu đồng nhãn thuật năng lực dị thường xảo quyệt, trực tiếp bắt được ngoài ra một nhánh mai phục ở đồng ruộng đang lúc, thông qua một loại trong suốt bong bóng ngụy trang đội ngũ, đọc đến đối phương bốn người tiểu đội tin tức, nghệ thuật học viện giáo thụ, bạch sắc phao mặt Lâm Lan, nghệ thuật học viện phó giáo sư quái ti Trịnh Gia Cầm, thể dục học viện phó giáo sư cách đấu sư La Sung, thể dục phó viện trưởng học viện Thiết Nam Kim Trung giáo sư đoàn đội, Kim Trung. Vị lão sư này có chút lợi hại, Ngô Tĩnh cùng Dịch Khôn đều nghe qua Kim viện phó tên, ở thể dục học viện trong nhưng là tương đối nổi danh. Lần này cổ nguyên viện trưởng ở thành tường lính gác chiến trung mắc phải sai lầm lớn, nếu quả thật bị triệt hồi viện trưởng vị, như vậy thay thế nhân vật, cực đại khả năng chính là chỗ này vị Kim Trung viện phó. Dịch Khôn phân tích, trước mắt hiện thân bốn chi đội ngũ thực lực tiêu chuẩn chênh lệch cũng không quá lớn, nói rõ điện ảnh viện hay là đem chúng ta cùng người bình thường phân chia ra. Nếu không một phương diện tru diệt liền không có ý nghĩa, nếu như vậy, chúng ta cũng không nhúng tay vào bệnh viện sự tình, không cùng Dekenit bùng nổ mâu thuẫn. Được rồi, trận đầu tiểu hình thế giới điện ảnh, mọi người phải tranh thủ ở chiến thắng đồng thời, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Gợi ý của hệ thống đã nói rõ, bổn tràng điện ảnh cho phép hai cái đội ngũ thông quan, cũng liền có nghĩa là bệnh viện nơi này có một đội có thể lên cấp, đi dân túc cũng có một đội có thể lên cấp, đi thôi. Sớm đi dân túc khu vực điều tra tình huống, nói không chừng có thể trước thời hạn cùng trọng yếu NP tiếp xúc mà thu được quyền chủ động. Ngu Tĩnh đề nghị đến, ai ngờ Dịch không lập tức nói lên ý kiến phản đối, để cho Ngu Tĩnh không nóng nảy, đi. Cơ hội tốt như vậy đi gì đi đem đám này lão sư chuyện đào thải trước, chỉ chừa chúng ta một đội đi dân túc khu vực, lấy lợi ích tối đại hóa, làm trụ cột, thông quan điện ảnh nội dung cốt truyện không phải là tốt hơn sao, trước thời hạn giải quyết hết đám người này, để tránh đang thi hành nội dung chính tuyến trong lúc bị bọn họ quấy rầy, được rồi. Ngu Tĩnh đồng ý, chiến đấu như vậy tiến hành, làm Dịch không nói ra kế hoạch lúc, Ngu Tĩnh ngoài ý muốn kinh ngạc, lập tức hỏi ngược lại, ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Một đám phổ thông lão sư mà thôi, liền kim chung một người còn nhìn được, chúng ta quái vật học viện mới thật sự là đệ nhất học viện. Những thứ này ở phòng ấm trung thành trưởng giáo sư môn không có gì hay đáng sợ, bệnh viện kết giới đã tạo thành. Dekenit bọn họ hẳn đã kích động nội dung chính tuyến, tạm thời sẽ không rời đi bệnh viện. Dựa theo ta nói kế hoạch chiến đấu, Ngu Tĩnh ngươi chuẩn bị nước trước, chi này thể dục học viện cùng nghệ thuật học viện tổ hợp giáo sư đoàn đội, Trịnh Gia Cầm giáo thụ. Có tìm tới khác mai phục ở khu vực này nhân viên sao? Quái ti Trịnh Gia Cầm, một tên 30 tuổi ra mặt đàn vi lông sen nữ giáo sư, có thể đem tinh thần lực, ti trạng hóa. Hoàn toàn thấm vào mặt đất, đối với chung quanh ngàn mét nội tình huống tiến hành cặn kẽ điều tra. Đồng thời, Trịnh Gia Cầm còn có thể thông qua kích thích sợi tơ, phát ra đặc biệt âm luật tới tăng cường điều tra cùng ảo thuật năng lực, bất quá làm như vậy sẽ bại lộ vị trí của mình. Vì vậy, trước mắt chẳng qua là phổ thông lộ ra. Trịnh Gia Cầm trả lời, tạm thời không có. Kim Trung nói, phỏng đoán cẩn thận, lần này điện ảnh viện theo chúng ta 3 cây đội ngũ, nếu ngoài ra 2 đội lựa chọn tranh đoạt từng giây từng phút, trước thời hạn tiến vào bệnh viện khu vực cũng là chuyện tốt, cũng sẽ không cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn, có thể tràn đầy trạng thái đi chấp hành điện ảnh nội dung cốt truyện. Chúng ta nhất chạy tới dân túc, hy vọng có thể trước thời hạn lấy được một ít đầu mối trọng yếu, vị này Kim Viện Phó, dĩ nhiên là lần này 4 nhân tiểu đội trưởng. Điển hình người nước hoa, trắng đen xen kẻ râu kết thành roi thùy ở trước ngực, người này bắp thịt cùng phần lớn người bất đồng, nhìn qua càng giống như là vật chết, vững chắc mà như sắt thép, màu sắc u ám, 4 người ở bong bóng bao phủ xuống, đang chuẩn bị rời đi lặng lẽ rời đi đồng ruộng đang lúc, dị biến đột phát, bởi vì giáo sư tiểu đội che giấu ở thực vật bao trùm ngoại ô, 4 phía cỏ dại trong nháy mắt kích hoạt, hóa thành đâm tủa trạng vai u thịt bắp cây mây và dây leo. Cùng lúc đó, còn có cao đến 100 mét đại thụ đột nhiên sinh trưởng thành hình, trong nháy mắt đem cằn của đồng ruộng họa tác tươi tốt rừng cây khu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, phổ thông tiểu đội ắt sẽ phát sinh hỗn loạn, các đội viên bị có công kích tính dây leo cưỡng ép tách ra, kinh nghiệm lão luyện Kim Trung rất rõ địch nhân mục, vận đủ trong cơ thể, khí. Hét lớn một tiếng, hà, thanh âm trực tiếp chấn vỡ 10 mét bên trong khu vực đang ở sinh trưởng thực vật thể, để cho tiểu đội 4 người tụ tập chung một chỗ. Trịnh lão sư quái ti lại cảm giác không tới đối phương, xem ra đối phương tinh thần lực nhân viên tầng thứ ở trên chúng ta. Xuất ra bản lĩnh thật sự đi, các thầy giáo, thể dục học viện Kim Trung cùng La Sung phối hợp lẫn nhau, liên tục đá vào cẳng chân cùng khoái quyền đem đến gần thực vật đánh hy bể. Trịnh Gia Cầm không có thể nhận ra được địch nhân, đưa đến đội ngũ gặp phải đánh lén, tâm lý có chút áy náy, trực tiếp sử dụng quỷ thái bách chỉ cầm sư. Bán trong suốt cầm phổ trôi lơ lửng ở vị này trước mặt nữ lão sư, 10 ngón tay nơi khớp xương chia lìa dài ra càng nhiều ngón tay, thao túng 100 cái cầm huyền sợi tơ, liên miên không dứt đàn vi lông sen thanh âm, có thể để cho nghe lần này âm luật nhân, dần dần lâm vào ảo thuật. Đồng thời, cũng có thể thông qua âm ba tới cường hóa điều tra năng lực, tìm tới 300m ngoại. Hai người một vị trong đó là thanh đế Ngu Tĩnh, hai người, quá ít. Còn có người đây. Ngay tại hai vị thể dục học viện giáo thụ chuyên chú với đối kháng không ngừng đánh tới thực vật, Trịnh Gia Cầm toàn lực cảm giác vòng ngoài tình huống lúc, một đạo vết nứt không gian ở trong 4 người đang lúc xé ra, thân mặc đạo bào Dịch Không một mình hiện thân với trong quân địch. Ngay từ lúc kế hoạch chế định hoàn thành trước tiên, Ngu Tĩnh liền đem Dịch Không bí mật đưa vào không gian hai lớp, chờ đợi đối phương tất cả mọi người sự chú ý cũng lưu ở vòng ngoài lúc, Dịch Không trực tiếp hiện thân với trong đám người này, bát quái, lấy Dịch Không làm trung tâm. Bát quái trận lên. 4 gã giáo sư đều bị bao phủ tại trong đó, bàn tay khều một cái, rơi vào hai vị ở phương diện tu luyện chưa đủ nghệ thuật học viện giáo sư trên người, dễ dàng đem hai người đẩy vào điên cuồng ngoạ ngoại trong rừng cây, ngông cuồng. Theo Kim Trung, Dịch Không coi như một tên học sinh, lại dám can đảm một mình mặt đối với chính mình hai vị giỏi với cận chiến lão sư, nhất định chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà, nắm giữ phong phú cách đấu kỹ La Sung phó giáo sư, liên tục đá vào cẳng chân cùng hư quyền nhưng căn bản không đánh trúng Dịch Khôn. Hai vị lão sư, cũng không phải là ta ngông cuồng Kim Trung lão sư am hiểu nhất với phòng ngự mà phi công đánh. Lời như vậy, ta áp lực cũng không đoán quá lớn. Dịch Khôn lại đang chiến đấu trong lúc, một bộ dễ dàng bộ dáng cùng Kim Trung nói chuyện với nhau. Cái này làm cho La Sung phó giáo sư lên cơn giận dữ, không nữa bảo thủ, đem công phòng Kim bị Thiên Bình từ từ thiên hướng về công kích, tìm đúng trống không toàn lực hơi ra một quyền. Mắt trần có thể thấy, quả đấm vạch qua trên quỹ đạo không gian cũng đi theo lay động, chẳng qua là ánh mắt của Dịch Khôn biến đổi, thông qua đánh ra cổ tay phương thức, sự đối phương quyền lộ phát sinh thiên chuyển, ở trọng quyền vừa vặn dán Dịch Khôn gò má lao qua lúc, Dịch Khôn nhanh chóng dán lên, một cái tay bấu vào La Sung cùi chỏ, một cái tay khác bắt bả vai khớp xương, một cái nhanh chóng quét chân để cho La Sung mất đi trọng tâm trong nháy mắt, mượn lực dùng sức, thân thể quay về nửa vòng. Đem La Sung phó giáo sư trực tiếp ném ra ngàn mét bao xa, thẳng đến biến mất ở tầm mắt bên trong, tử quan sát kỹ còn có thể phát hiện, Dịch Khôn làm xong một loạt động tác này lúc, dưới chân thổ địa cũng tạo thành một vòng bát quái trận pháp, chương 1812, lấy một địch tam, một mình cắt vào giáo thụ đoàn đội, trong nháy mắt đem hai vị nghệ thuật học viện giáo sư đánh bay rời đội, đồng thời lấy thái cực kỹ xảo, mang đi thể dục học viện giỏi với thể thuật phó giáo sư. Đây chính là Dịch Khôn cứng rắn hạch kế hoạch tác chiến, lấy thủ đoạn cường ngạnh chia rẽ phe địch đội ngũ, đơn giản, cương quyết, còn thừa lại một người, cũng chính là khó giải quyết nhất Kim Trung viện phó, cũng toàn bộ giao tất cả cho Dịch Khôn kềm chế, bị đánh bay ra ngoài ba gã giáo thụ là giao cho đã sớm mai phục với rừng cây khu vực đang lúc Ngu Tỉnh cùng Thiếu Đồng, bị đánh bay ra ngoài Trịnh Gia Cầm, liền vội vàng lấy ngón tay làm động tới Cầm Huyền, trợ giúp tự thân cùng Bạch Sắc Phao Mạc Lâm Lan giữ vững thân thể. Đồng thời, chừng mấy tầng trong suốt bọt khí bong bóng bao quanh hai người, khỏi bị cây cối tập kích. Đang lúc ấy thì, một cây trường thương do hai người sau lưng góc chết khu vực đột nhiên đâm tới, quái dị đâm tủa nhuyễn thể đầu súng, ở đụng chạm bong bóng mặt ngoài trong nháy mắt, liền khiến cho tính giai này cực mạnh bạc mô tan vỡ. Kể cả Lâm Lan giáo thụ cũng chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, giỏi sử dụng bong bóng nàng, canh thiên hướng về đoàn đội phòng ngự nhân viên, bong bóng có thể ngăn cách điều tra đồng thời còn có thể cung cấp khắp mọi mặt bảo vệ. Nhưng mà, tự thân nghiên cứu, tu luyện nhiều năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo bong bóng lại bị quái dị trường thương, một kích phá mở. Đồng thời, Trịnh Gia Cầm phóng động đàn vi lông sen dây, lấy đặc biệt ảo thuật âm luật quấy nhiễu đánh tới thanh niên, thần su trấn giữ đại não, cộng thêm quốc vũ tầng thứ thật phủ, Ngu Tỉnh hoàn toàn không chịu ảo thuật ảnh hưởng. Bạch, máu tươi tung tóe, một thương xuyên qua bụng, Trịnh Gia Cầm phó giáo sư bị gắt gao đinh trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, Ngu Tỉnh rút người ra, bước chân quay về, một cái tát đập nát định bao lấy chính mình nặng hơn bọt khí. Trong nháy mắt lấy cánh tay trái đem Lâm Lan bắt trên không trung, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, cơ hồ là trong nháy mắt chế địch, thanh đế. Thế nào a? A, bị hỗn độn trường thương đinh trên mặt đất Trịnh Gia Cầm, bởi vì nguyên sơ hỗn độn xâm nhập, cơ thể hệ thống hoàn toàn rối loạn, đại não cũng gặp phải điên cuồng xâm phạm. Máu tươi không chỉ từ vết thương tràn ra, còn từ lỗ mũi đang lúc cuồn cuộn chảy ra, không ngừng kêu thảm thiết đồng thời, Trịnh lão sư mặt như giấy trắng. Hai vị này lão sư căn bản là không có cách tưởng tượng, một tên sinh viên đại học năm thứ tư lại có thể trong nháy mắt áp chế hai người mình. Hơn nữa, coi như phó giáo sư Trịnh Gia Cầm đã cảm giác tầng thứ thượng sứ cách, chẳng qua là thị giao cấp bậc nàng, rõ ràng có thể từ trên người Ngu Tỉnh, cảm nhận được thật phủ tầng diện áp chế Ngu Tỉnh bất quá mới 23 tuổi mà thôi. Về phần Lâm Lan lão sư, bây giờ lấy 50 tuổi tuổi tác, bị Ngu Tỉnh lấy nguyên thần tí nhất trên không trung, không dám chút nào nhúc nhích. Tinh thần cảm giác bén nhạy nàng rất rõ một chút, chính mình hơi chút có chút dị động khả năng cũng sẽ bị Ngu Tỉnh giết chết. Ở trong mắt nàng, Ngu Tỉnh bày ra thực lực sợ rằng đã đạt tới quốc vũ cấp khác chóp đỉnh, thậm chí mạnh hơn phải biết Ngu Tỉnh ở thành phố giao cấp bậc lúc, coi như đánh bại Ô Nha Sử Trần Cảnh Thông, hai vị nghệ thuật học viện lão sư. Có thể hay không đem Lục Miên tin tức nói cho ta biết, Ngu Tỉnh này hỏi một chút, hai người ánh mắt cũng có nhất định biến hóa, ngươi ý đồ làm phản sao? Ngu Tỉnh, chúng ta nhưng là, Lâm Lan còn chưa nói xong, Ngu Tỉnh trực tiếp đem một đoạn thực vật căn tu rót vào trong cơ thể nàng, tùy ý phá hư, không có chút nào lòng thương hại, các ngươi chẳng qua là Lục Miên tay sai mà thôi, Lục Miên người này tiếp quản nghệ thuật học viện, dựa theo hắn phong cách làm việc, Chuyện thứ nhất, đem toàn bộ các ngươi bồi dưỡng thành nghe lời người làm, đem bọn ngươi biết tin tức, đặc biệt là Lục Miên lá bài tẩy, toàn bộ nói cho ta biết. Lời như vậy, ta có thể để cho các ngươi thối lui ra thế giới điện ảnh, nếu không chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, từ hai vị lão sư từ mắt cá chân bắt đầu, dài ra từng viên mắt ti hí. Đây chính là thiếu đồng thi triển cưỡng ép xâm lược kỹ xảo. Một khi con mắt lan tràn đến ốc khu vực, hai vị giáo sư đem gặp phải cưỡng ép khống chế, bất kỳ bí mật đều đưa phun ra. Ngu tỉnh. Có người chạy tới, được, ngươi giúp ta coi chừng hai vị này nghệ thuật học viện tay sai. Ngu tỉnh lập tức thi triển hoàng y bí thuật, đem Lâm Lan lấy đâm tủ quấn quanh, tạm thời cố định ở trên một cây đại thụ. Người tới chính là bị ném ra mấy ngàn thước thể dục học viện phó giáo sư La Sung. Hắn chuẩn bị đi trước giải cứu hai gã nghệ thuật học viện lão sư, lại đi tăng viện kim chung hơn nữa. Vị này La Sung lộ ra thở hổn hển, Dịch Khôn chẳng qua chỉ là quái vật học viện sinh viên đại học năm thứ tư, tự nhiên như thế đùa bẩn chính mình. Chờ ta phế bỏ ngươi đồng bạn, lại để giải quyết ngươi, các ngươi chỉ là một đám học sinh mà thôi, mới vừa rồi là ta quá mức khinh thường. Quỷ thái đấu sư mở ra một loại hỏa đấu khí màu đỏ ở La Sung bên ngoài thân thiêu đốt. Quỷ thái kiểu hạ chuyên chú lực sẽ không bị bất kỳ ngoại giới nhân tố thật sự phân tán, kỹ xảo cưỡng chế tăng lên, có thể tiến hành không hạn chế kỹ xảo liên kích. Rất nhiều trên lý thuyết không làm được cách đấu liên kích kỹ xảo, La Sung cũng có thể ở nhân quỷ hợp nhất kiểu hạ hoàn thành, không chút nào bất kỳ thời gian rảnh rỗi có thể nói, trành lên trước mặt không có vũ khí thanh đế, tốt đẹp như vậy cơ hội, La Sung trực tiếp toàn lực đặt lên. Thiếu đồng truyền âm hỏi, cần giúp không? Không cần. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm đánh tới La Sung lão sư, bộ mặt nhanh chóng xây dựng thành màu trắng mà ấn có thập tự giá diện cụ tâm pháp vận chuyển. Ông! Ông! Ông! Quả đấm cùng chân đủ để vô không khích phương thức đánh vào ở ngu tỉnh thân thể mỗi cái vị trí, thậm chí ở trong đó xen lẫn một ít quan tiết kỹ, nhưng vô luận như thế nào tấn công, đều có một loại đánh chung cảm giác, đủ loại liên kích kỹ xảo nhìn như ác liệt, nhưng căn bản không phá nổi vô tướng hỗn độn phòng ngự vật lý, vô không khích. Ngu tỉnh liền nhìn chằm chằm đối phương quyền cước, tay phải cưỡng ép điểm ra, tràn đầy đến kim loại sáng bóng cánh tay trái ngón trỏ, lơ lửng ở La Sung lão sư mi tâm, cũng không tiếp tục hạ thủ, khó tin, cam bái hạ phong. Chẳng qua là nghệ thuật học viện hai vị lão sư, dù nói thế nào cũng là tiền bối ngươi, ngươi nói thủ đoạn có chút tàn nhẫn chứ, La Sung loại này cấp bậc nhân, rất rõ Ngu tỉnh hạ thủ lưu tình, nếu không hắn khả năng đã trọng thương thậm chí chết. Nếu như ta nói cho La lão sư ngươi, Cổ Nguyên viện trưởng Sa Súc cùng đám này nghệ thuật học viện gia hỏa có liên quan, ngươi sẽ còn giúp bọn hắn nói chuyện sao? Cổ Nguyên viện trưởng đồng thời cũng là trong chính phủ cao tầng, dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không ở thành tường phòng ngự chiến trung làm ra như vậy lỗ mãng cử động, ngươi nên biết ta ý tứ chứ? Cái gì? La Sung cho tới nay cũng còn có nghi ngờ. Cổ Nguyên viện trưởng tính khí tuy lớn nhưng làm việc khắp mọi mặt cũng lộ ra cẩn thận. La lão sư, tự động bỏ quyền đi, hai người này giao cho để ta giải quyết. Chỉ cần các nàng nói ra có quan hệ với Lục Miên tin tức, ta cũng sẽ không hạ sát thủ. Lục Miên, ta sớm đã cảm thấy tiểu tử này có ma. Nếu quả thật là như vậy, xin ngươi nhất định phải là Cổ Nguyên viện trưởng báo thù. Chủ động bỏ quyền, La Sung thân thể tự đi từ thế giới điện ảnh biến mất. Ngu tỉnh giải trừ diện cụ, xoay người nhìn về phía hai vị nghệ thuật học viện lão sư lúc. Trên người các nàng dài ra con mắt của hỗn độn đã sắp lan tràn đến cổ vị trí, đáng tiếc hai người tự hồ vẫn không có muốn tiết lộ bí mật ý tứ. Lúc này, thiếu đồng truyền âm tới, ngu tỉnh, bọn họ trong đầu toàn bộ thiết có một loại cao cấp tinh thần cấm chế, một khi bị kích thích hoặc là có người ý đồ ăn cắp tin tức, cũng trực tiếp nổ, nát bấy đại não cùng ý thức, khó trách đánh chết cũng không chịu nói đã như vậy, phế vật lợi dụng đi. Chương 1813, chậm hơn chạy tới ngu tỉnh. Vòng ngoài sự tình toàn bộ xử lý xong hết, lời như vậy, lần này tiểu hình thế giới điện ảnh, chỉ còn chung viện phó cần xử lý. Một khi được chuyện là có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành điện ảnh nội dung cốt truyện, tranh thủ tối đại hóa lợi ích, do Ngu tỉnh chế tạo ra, dùng cho khống địch, phân tán địch nhân trận hình rừng cây khu vực bởi vì một trận to lớn đánh vào, toàn diện sụp đổ, toàn bộ cây cối cũng gặp phải phá hủy, cao mấy chục mét đại thụ cũng là nhổ tận gốc, trong bụi bậm. Thân mặc đạo bào Dịch Khôn giơ lên hai cánh tay đang chéo ở phía trước, thân thể đột nhiên hướng ra phía ngoài bay ra, mắt trần có thể thấy Dịch Khôn đón đỡ ở phía trước cánh tay trái, xương cốt đã lõm xuống, thân thể nặng nề đụng vào bỏ hoang bệnh viện kết giới, phun ra một ngụm tiên huyết. Châu Tế cấp bậc, vị này kim trung viện phó, cũng không phải là Trần Cảnh Thông cái loại này kẹt ở quốc vũ cảnh giới bên bờ, đèn cạn dầu thế hệ trước, một đôi màu vàng sậm sư hình quyền sáo đeo vào kim chung cánh tay, hai quả đấm đều xuất hiện, chính diện phá vỡ bát quái trận, Dịch Không chỉ một dựa vào thái cực quyền căn bản là không có cách chống đỡ. Bị dư thừa một phần lực lượng cho đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, được gọi là vách sắt, kim chung viện trường vốn tưởng rằng chẳng qua là lực phòng ngự kinh người, không nghĩ tới còn có như vậy thực lực. Kim chung viện trường thể trạng thiên về gầy gò, râu châm thành roi buông xuống trước ngực, chút nào không ánh sáng bắp thịt nặng nề mà có lực trọng yếu nhất một chút, bởi vì chân phủ tầng thứ sinh ra cảm giác bị áp bách, Dịch Không lộ ra quá mức khó chịu, đôi cốt, thật là nhanh, Dịch Không liền vội vàng thà trung một cái quỷ vật âm tư hoàn toàn dung hợp, u ám thân thể càng linh hoạt, kịp thời thoáng qua hai quả đấm công kích, hai quả đấm đánh vào bệnh viện kết giới mặt ngoài, đãng xuất số lớn sóng gợn có một loại sắp đem kết giới phá vỡ cảm giác. Đang lúc ấy thì, Thiếu Đồng chạy tới, đối mặt Châu Tế cường giả, Thiếu Đồng trực tiếp cầm xuất toàn lực, gỡ xuống chính mình trọng yếu mắt phải cầu, khảm nạm với bàn tay hồng nhục cuột lung bên trong, thông qua chuyên chúc thần khí tới cường hóa nhãn thuật, một loại mắt thường không thể nhận ra tinh thần công kích lập tức do bốn phương tám hướng đánh úp về phía Kim Chung, tính thẩm thấu cực mạnh, hừ chút tài mọn, Kim Chung phòng ngự mạnh nhất tự nhiên nhằm vào khắp mọi mặt, đủ loại tinh thần công kích cũng không phát vượt qua Kim Chung. Kèm theo ảm đạm bắp thịt chợt lóe, nhãn lực tiêu tan, nguyên nhân chủ yếu, không có cách nào thấm vào kim chung thật phủ, phải biết hai người ước chừng chênh lệch hai cái cảnh giới, Thiếu Đồng, Ngu Tĩnh hắn đang làm gì? Làm sao còn chưa tới hỗ trợ, Ngu Tĩnh hắn ở, lời nói còn chưa nói xong, kim chung trực tiếp bay lên không, đến trước mặt Thiếu Đồng so sánh với Dịch Khôn, kim chung hay lại là phán định sử dụng loại này quỷ dị tinh thần bí pháp Thiếu Đồng càng phiền toái, cũng càng dễ giải quyết, hỏng bét. Đồng thuẫn, thời khắc sống còn, Thiếu Đồng không tiếc tiêu hao toàn thân năng lượng, thông qua thần khí chế tạo thành ra một mặt nhãn thuật kết giới, sư vương quyền sáo đánh tới, kết giới hoàn toàn do Thiếu Đồng toàn thân con mắt tới chống đỡ, một quyền này đưa đến Thiếu Đồng toàn thân con mắt nổ tung. Tràn đầy đỏ tươi thịt lỗ thân thể nặng nề từ không trung té xuống, rơi vào rừng cây phế tích chính giữa, đáng ghét thứ một trận chiến đấu liền cần ta lấy ra toàn bộ thực lực sao. Coi như tiến vào phán quan trạng thái, muốn đánh bại người này cũng cần hao phí số lớn thể năng. Nếu như phía sau không có thời gian cho ta khôi phục liền phiền toái, đang ở Dịch Không do dự trong lúc, mới vừa từ không trung nặng nề hạ xuống kim chung, dưới chân thổ địa bỗng nhiên phát sinh dấu hiệu giãn ra, dài ra từng cây một đâm tủa đem thân thể gắt gao trói buộc, theo sát, không gian nứt ra, tóc trắng Ngu Tĩnh lấy giơ lên hai cánh tay thật chặt khóa lại kim chung, bắp thịt toàn thân thay đổi đến cực hạn, tạm thời phong tỏa kim chung năng lực hành động, nhanh. Đang âm thầm quan sát một đoạn thời gian Ngu Tĩnh rất rõ một chút, kim chung viện phó năng lực phòng ngự, chỉ sợ cũng ngay cả vô tận hỗn độn chi thương cũng khó mà phá vỡ, trước mặt dưới tình huống, duy nhất có khả năng kích phá tầng này phòng ngự, chỉ có đeo công kích thần khí tội ác hài giới Dịch Khôn, phong đô phán quan, hoán đổi phán quan tư thái, thuần dương công tối đại hóa kích thích, Dịch Khôn chỉ một cái rơi vào kim chung viện phó mi tâm, lấy chiếc nhẫn thêm thuộc tính phá số lớn phòng ngự, vừa muốn điểm ra này chỉ một cái lúc. Gào, nội gia công pháp sư hống công, ẩn chứa cường đại nội kính sư hống âm thanh do Kim Chung trong miệng phát ra, trực tiếp chấn Ngu Tĩnh đầu trống rỗng, Kim Chung mượn cơ hội này tránh thoát trói buộc, thiên về quay đầu, khiến cho trí mạng chỉ một cái chẳng qua là có chút trầy đầu mình bì mà thôi, tả hữu hoành quyền, đồng thời đánh lui giáp công hai gã học sinh, bất quá, Ngu Tĩnh cùng Dịch Khôn đều lấy chính mình phương pháp tháo xuống một quyền này tổn thương, lui bước trăm mét, khó mà trên dưới, khó tin. Hạo Long đã coi như là ta ở thể dục học viện nhâm giáo trong lúc gặp qua ưu tú nhất thiên tài hai vị học sinh lại có thể cùng ta chiến đấu đại áo loại trình độ này, hơn nữa ta còn lại đội viên đã bị các ngươi đánh bại. Trả lời ta một cái vấn đề, La Sung phó giáo sư tình huống như thế nào, La Sung lão sư đã chủ động thối lui ra điện ảnh viện, cũng không bị thương, rất tốt, điện ảnh viện tôn chỉ chính là ở chỗ sàng lọc thời đại mới tinh anh, các ngươi so với ta canh hẳn trúng tuyển, cố gắng lên đi ngoài ra. Lần kế gặp phải cùng ta cùng nhóm cường giả, khả năng sẽ không vận khí tốt như vậy, tiểu đội thành viên toàn diệt, đang đối mặt hai vị học sinh không cách nào lấy được ưu thế dưới tình huống, Kim Chung viện phó lựa chọn bỏ quyền, ai ngờ, ngay tại lấy được tác chiến thắng lợi trong nháy mắt, Dịch Khôn một cái níu lấy Ngu Tĩnh cổ áo, tại sao Thiếu Đồng đều đuổi đến, ngươi còn chưa tới, ta trước hết để cho Thiếu Đồng tới trợ giúp, ta chính đang xử lý đến tiếp sau này sự tình ta ngược lại thật ra cảm thấy. Trước đi kiểm tra Thiếu Đồng tình huống thân thể tương đối khá, Dịch Khôn buông tay mà đi tới bị thương Thiếu Đồng bên người, nhanh chóng quán chú sinh cơ. May mắn, Nhãn thuật kết giới ngăn trở phần lớn tổn thương, hơn nữa vị này Kim Trung viện phó làm người chính trực, cũng không muốn cướp lấy học sinh tánh mạng, thiếu đồng bộ vị trọng yếu cũng không bị thương. Ta tới, thiếu đồng như là đã tiếp nhận nguyên sơ hỗn độn, Ngô Tĩnh chỉ cần đem hỗn độn chi lực rưới vào trong cơ thể hắn liền có thể, theo thực vật tiếp vào, thiếu đồng toàn thân nổ tung con mắt lần nữa xây dựng thành hình, nhìn thiếu đồng khôi phục nhanh chóng, Dịch Khôn cũng không nói thêm cái gì. Do Kim Trung viện phó dẫn 4 người giáo sư đoàn đội, bị 3 người chính diện đánh tan, khoảng cách dự trù thời gian còn lại 2 giờ rưỡi, chúng ta ở trên đường làm sơ nghỉ dưỡng sức, chậm rãi qua đi chứ. Ngô Tĩnh đề nghị đến, Dịch Khôn tự hồ cảm giác được cái gì có cái gì không đúng địa phương, lập bận rộn chạy tới bể tan tành trong rừng cây có mùi máu tanh phát ra khu vực, phát hiện 2 cổ mặt mũi vặn vẹo, đang bị thực vật dây leo không ngừng ép khô hấp thu thay khô, Ngô Tĩnh ngươi cái tên này ha ha. Giả nhân giả nghĩa sao? Ác độc như vậy sự tình lại cũng làm được, ta vẫn cho là ngươi là chính nhân quân tử đây thôn phệ chân phủ, nếu là chuyện này bị người ta biết, ngươi nhưng là sẽ trở thành toàn dân công địch, phi thường thời khắc, phi thường hành động 2 người này đều là lục miên tay sai, ở không cách nào hỏi ra tình báo dưới tình huống, ta thống nhất các nàng thật phủ cũng coi là phế vật lợi dụng, Ngô Tĩnh sở dĩ trễ nải một ít thời gian chạy tới chiến trường, chính là bởi vì chân phủ thôn phệ. Tự hồ trước thôn phệ thống nhất ô nha sử thật phủ để cho Ngô Tĩnh có chút ghiền, trước mặt hấp thu 2 vị tinh thần lực cường giả thật phủ, để cho Ngô Tĩnh cảm giác đại não vô cùng rõ ràng, trong cơ thể thật phủ cũng đang từ từ khuếch trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.